Toàn chức pháp sư 268 chương 2674 chiến mạc phàm tuyết sơn đại nạn. Người nhưng không tiêu tan. Điều này đủ để chứng minh nỗ lực của Mục Ninh Tuyết cùng mọi người những năm này cũng không có uổng phí. Người chân chính cảm thấy kinh hoàng chính là không biết làm sao. Nhìn thấy người khác đào tẩu. Tựa hồ có một cái phương án đào tẩu đã sớm an bài xong. Mà ngươi không có. Không biết nên đi đâu. Lại nhớ nhung không muốn rời đi. Liền hoang mang mất đi bản thân. Chỉ khi nào nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không muốn đi. Đều muốn nhặt lên vũ khí chống lại kẻ địch. Kinh hoàng bất an như vậy ngược lại sẽ từ từ biến mất. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Cần phải làm là bảo vệ. Chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Có lúc chạm đến sự tình sâu trong nội tâm. Người ngược lại sẽ trở nên đơn giản. Chấp nhất sở dĩ lựa chọn phàm tuyết sơn. Là không muốn lại lang bạc khắp nơi. Đã như vậy tại sao còn muốn vào lúc này lựa chọn cái gọi là đường lui tâm đã thuộc về nơi này. Có thể hưởng thụ phồn vinh nơi này. Càng hẳn là chịu đựng được đột nhiên xuất hiện kiếp nạn Mục Ninh Tuyết lúc mơ. O. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Nhìn thấy một tượng đại thúc. Cố Doanh. Bọn người trưởng đội tuần tra. Cho rằng lưu lại chỉ vẹn vẹn những người này. Nhưng không nghĩ tới toàn bộ thành viên chính thức nhập vào Phàm Tuyết Sơn có hơn ngàn người đều ở sau núi chuẩn bị chiến tranh. Dù cho là nội tâm có một tòa băng sơn cũng sẽ theo đó tan ra trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một tia ướt át. Đây mới là Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn mình muốn có linh hồn. Mà không phải một tòa thành xác không hoa lệ các ngươi muốn cùng bọn họ khai chiến. Lê Đông có chút không dám tin tưởng. Mạc phàm cái tên này ngạo mạn tự đại coi như xong. Tại sao Phàm Tuyết Sơn nhiều người như vậy đều giống như hắn? Không làm rõ ràng được cuộc diện sao? Dưới núi có bao nhiêu cao thủ lừng danh xa gần bọn họ lẽ nào không biết hay sao? Liền những lính tôm tướng cua này của Phàm Tuyết Sơn. Phỏng chừng lao ra không tới mấy phút liền tan rã rồi. Ngươi xem chúng ta cách nào giống như là muốn đầu hàng trước. Vũ nói với Lê Đông. Nhưng là các ngươi cũng coi như là thế gia chính thống hợp lý hợp pháp. Hưởng thụ quốc gia che chở. Các ngươi giao ra cái bảo vật này. Bọn họ sẽ không có thỏa đáng lý do hợp lý. Một phần thế lực trung quy sẽ có chỗ lo lắng à. Như vậy các ngươi cũng không đến nỗi diệt. Nhiều lắm đáp ứng một ít bọn họ muốn điều kiện. Thương gân đồng cốt. Dù sao cũng hơn biến thành một bộ thi thể thân thiết. Lê Đông vẫn cứ muốn thuyết phục mọi người. Lê Đông, Phàm Tuyết Sơn tình cảnh kỳ thực cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đang phi điểu thì muốn trở thành căn cứ khu một ngày kia. Thì có tương ứng quan chức muốn tận các loại biện pháp. Dùng ra vô số thủ đoạn hèn hạ muốn thu về Phàm Tuyết Sơn khối này thổ địa. Nếu như ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là Triệu Kinh muốn chúng ta trên tay cái thứ này, vậy thì coi thường những này người. Phàm Tuyết Sơn ngày này sớm muộn đều sẽ tới, bất quá là Triệu Kinh khiên cách đầu. Bạch Hồng Phi đối với này chỉnh sự kiện nhìn ra phi thường thấu triệt. Dù sao hắn cũng tại đại thế gia bên trong. Mưa dầm thấm đất. Thế cuộc như thế nào sẽ không thấy rõ. Lê Đông hít vào một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại tâm tình, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ. Phàm Tuyết Sơn tại trong mắt rất nhiều quan chức. Nhị viên đúng là một khối đại thịt mỡ. Bao quát bọn họ đại lê thế gia cũng luôn luôn ham muốn thôn chiếm. Phàm Tuyết Sơn ngày này, sớm muộn sẽ tới đến. Địa hỏa chi nhụy bất quá là một cái cớ. Không có Triệu Kinh. Còn có cái gì Lý Kinh. Chu Kinh. Ngô Kinh. Phàm Tuyết Sơn hoặc là trải qua một lần lột xác. Triệt để trở thành đại thế gia ở phi điều căn cứ khu không thể tùy ý lay động. Hoặc là bây giờ tiêu vong trong đấu võ thế lực chiếm đoạt lẫn nhau. Lê Đông á khẩu không trả lời được. Một con linh nga đập cánh trên thân hiện ra đặc thù ánh trăng ánh huyền quang. Linh xảo nhanh chóng bay đến trước mặt Du Sư Sư. Du Sư Sư đưa tay ra để linh nga rơi vào trên mu bàn tay màu nhũ bạch của nàng. Bọn họ tới. Du Sư Sư nói với mọi người trong đại sảnh. Đi thôi tìm chỗ phong thủy tốt khai chiến với bọn hắn. Mạc Phàm nói. ngay ở chiến trường ruộng bậc thang trước núi đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, trước núi Phàm Tuyết Sơn xây dựng rất nhiều chiến trường, sân thí luyện, chỗ huấn luyện. Bản thân Mục Ninh Tuyết chính là một người chú trọng vũ lực. Phàm Tuyết Sơn sân bãi gì khác phỏng chừng không nhiều. Đấu trường cùng sân huấn luyện nhưng tùy ý có thể thấy được. Chiến trường ruộng bậc thang cũng không phải thật sự ruộng bậc thang, mà là tương tự với ruộng bậc thang như vậy, từng khối theo sơn độ dốc chẳng chịt ở trong núi. Chiến trường to nhỏ không đều. Tiểu nhân tương tự với sân đá banh như vậy cung cấp các ma pháp sư liên hệ phép thuật. Đại cũng có đạt đến một khối sân gôn xa hoa quy mô. Như vậy chẳng chịt bất nhất nối liền cùng nhau, cũng là khá là khổng lồ diện tích. Triệu Kinh, Lâm Khang nhân mã tốt xấu là đánh cờ hiệu chính phủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không khai chiến với Phàm Tuyết Sơn ở nội thành Tân Thành. Vừa vặn mảnh rừng núi này cũng đầy đủ trống trải, không thích hợp ở lại, nhưng thích hợp làm chiến trường tới rồi. Một cách đều không buông tha. Mạc Phàm nói với mọi người nói, ngạch, tuy rằng nghe vào hơi cường điệu quá, nhưng chúng ta xác thực cần khí thế như vậy. Đi ra Phàm Tuyết Sơn Trang, cả tòa sơn trang quần thể kiến trúc cũng có kết giới bảo vệ. Chỉ có điều mọi người cũng không có rùa rụt cổ trong kết giới, mà là toàn bộ đi ra phạm vi kết giới bảo vệ, trực tiếp chạm mặt kẻ địch tại chiến trường ruộng bậc thang. Bên này là một đám người. Phàm Tuyết Sơn một tòa hỏa diệm sơn cùng một tòa băng sơn tiêu chí phi thường chỉnh tề. Khi một hai ngàn người ở trên chỗ cao dãy núi bày ra phong thái nghênh địch, bên dưới ngọn núi những nhân viên quân đoàn đang không ngừng hướng về dâng lên kia cũng không khỏi ngây dại. Phàm Tuyết Sơn này, làm sao còn nhiều người như vậy? Không phải nghe nói chạy sạch sao? Phó đoàn trưởng quân đoàn thành Bắc Kinh ngạc nói. Chạy thật giống đều là ngoại vi nhân viên, những người này là thành viên chính thức Phàm Tuyết Sơn. Chẳng trách đều nói Phàm Tuyết Sơn là một đám người điên không biết trời cao đất rộng. Hôm nay gặp mặt quả thế, bọn họ đến hiện tại vẫn không có phân rõ ràng cuộc diện. Châu chấu đá xe Nam Vinh húc nở nụ cười. Nam Vinh ngây sắc mặt nhưng rất khó coi. Nàng kỳ thực càng hy vọng nhìn thấy chính là Phàm Tuyết Sơn người đi nhà trống. Chỉ còn dư lại xương cứng Mục Ninh Tuyết một bộ dáng dấp quật cường ở nơi đó thê thảm chống đỡ. Mục Ninh Tuyết đến cùng là một cách yêu nghiệt. Bản lính đầu độc người không người nào có thể so chúng ta lại gặp mặt. Có từng nghĩ kỹ làm sao hướng về ta xin tha? Triệu Kinh, ta cũng không phải kẻ cùng hung cực ác, chỉ muốn các ngươi giao đồ vật ra đây. Giao Phàm Tuyết Sơn cho Lâm Khang. Các ngươi người nhất sơn này muốn đi đâu liền đi đó. Gò má gầy gò Triệu Kinh lộ ra nụ cười đến. Tại Lan Dương thì ở ngoài thời điểm, mấy người này cũng không có ý thức đến hắn Triệu Kinh là nhân vật nào. Tin tưởng bọn hắn hiện tại đã tỉnh ngộ. Có thể chậm vốn tưởng rằng ngươi là một cường giả, một cái dám cướp, liền lấy ra chân chính bản lĩnh đến cướp. Không nghĩ tới cũng bất quá là rác rưởi đùa bỡn một chút quyền mưu âm mưu thôi. Cũng không thể gọi là. Ta không thể cưỡng cầu mỗi người đều theo Mạc Phàm ta một dạng. Đường đường chính chính, dựa vào thực lực mạnh nói chuyện với người khác. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bộ dáng vẻ đối với Triệu Kinh tương đối thất vọng. Triệu Kinh sau khi nghe xong, sắc mặt sẽ không có vẻ mặt tươi cười đẹp đẽ vừa nãy. Người càng là có bản lĩnh, càng là ngông cuồng, càng là không muốn tải về mặt thực lực bị người đạp lên. Triệu Kinh hắn có ngày hôm nay, không phải là dựa vào phú khả địch quốc Triệu thì, dựa vào phải là bản lãnh cũng dã tâm của chính hắn. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Triệu Kinh còn không đến mức ấu trí đến tức đến nổ phổi chỉ vào mũi Mạc Phàm nói. Chúng ta đến đơn đấu, thua ta liền lui binh. Hắn kiêu căng tự mãn, nhưng kiêu căng tự mãn này lại không làm lỡ hắn không chừa thủ đoạn nào, lợi ích tối thượng. Toàn chức Pháp Sư 268 chương 2675 Hoàng Đảo Phụ Tử. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không có hy vọng loại phép khích tướng cấp thấp này có thể cho cuộc chiến đấu này tranh thủ được ưu thế gì. Đơn giản là thuần túy lên án Triệu Kinh một thoáng. Hoa thật là đẹp. Bỗng nhiên, một người thanh niên dáng dấp hàm hậu thật thà phúc hậu kinh hỉ vô cùng nói. Tên này thanh niên da rẻ ngăm đen khô giáo, ăn mặc áo bông phi thường xám cũ. Nhưng dù vậy cũng cảm giác đây là một cái áo tốt nhất hắn có thể mặc đi ra ngoài. Nụ cười hắn hoàn toàn không mang theo bất kỳ che giấu. Thật giống như vừa đi vào trong thành thì nhìn thấy mỹ nhân đô thị cực kỳ xinh đẹp như đóa hoa. Chất phác lại kích động. Kích động lại khát vọng. Cha, nữ nhân này ta muốn. Thanh niên chất phác đến có chút quá đáng chỉ vào Mục Ninh Tuyết. Dường như một hài tử 10 tuổi hướng về ba mẹ muốn món đồ chơi trong tủ kính như vậy. Mạc Phàm nhìn lướt qua tên thanh niên mới nhìn qua khí tức hương giã dày đặc đến có mấy phần hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cha là dạy ngươi thế nào? Mọi việc đều muốn dựa vào hai tay của chính mình đi tranh thủ. Đồ vật trong thành cũng như thế. Không có nghe mấy vị thúc bá vừa nãy nói sao? Nàng là thành chủ Phàm Tuyết Sơn ở bên cạnh thanh niên. Còn có một người đàn ông trung niên lông mày rậm mắt to. Trung niên nam tử này trang điểm cũng phi thường một mạc. Thậm chí có chút lôi thôi. Quần áo cũng không biết mặc vào bao nhiêu năm. Hơi hơi có thể xem chính là mố hắn. Như là dùng da lông động vật nào đó làm. Thủ công thô giáp. Đại đương gia bọn họ là Hoàng Đảo phụ tử Tào Lâm Phong Tào Tiểu Hàn. Tào Lâm Phong trước đây chính là cao thủ trong Mục thị. Sau đó ẩn cư đến Hoàng Đảo. Chuyên tâm bồi dưỡng con trai của hắn Tào Tiểu Hàn. Hơn 20 năm bọn họ hầu như chưa bao giờ đi ra Hoàng Đảo. Hơn một tháng trước bọn họ mới vào đời. Tào Tiểu Hàn một người giết chết một đầu huyết hải ma quân. Đã kinh động không ít thế lực. Mục Lâm Sinh thấp giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đối với tuyệt đại đa số sự kiện quan trọng đều không quan tâm. Hoàng Đảo phụ tử này điển hình ít giao du với bên ngoài. Hầu như có thể xưng là ẩn sĩ cao nhân. Đặc biệt là Tào Tiểu Hàn trước đây chưa từng nghe thấy. Thực lực nhưng mạnh đến nỗi khuyết đại. Chà! Thành chủ là có ý gì? Chính là nói nàng là người mạnh nhất tỏa thành này. Tào Tiểu Hàn tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều phi thường không biết. Có cái gì liền hỏi cách đó. Không kém bao nhiêu đâu, chí ít là người quản lý cao nhất. Tào Lâm Phong gật gật đầu. Cha, trước đây ngươi đều là nắm Hoàng Đảo thôn đến khích lệ ta, nói ta đến siêu giai là có thể cưới nàng. Nhưng ta hiện tại cảm thấy nhị nơ u, v, quy quy u, so với người ta gần như một cái hoa cẩu. Ta muốn nữ nhân này, mỗi ngày ôm ngủ. Tào Tiểu Hàn dùng tay chỉ vào Mục Ninh Tuyết, trong đôi mắt lập lòe chấp nhất cùng chờ mong. Tào Lâm Phong nghe được nhi tử nói lời nói này cũng không cảm thấy lúng túng. Ngược lại những người khác, rõ ràng là nơi nghiêm túc như thế, lại không nhịn được cười. Hai cha con họ đến cùng là ở đảo nghèo ẩn cư bao nhiêu năm a? Làm sao như chưa từng va chạm xã hội như vậy? Lời nói ra quả thực giống như hải tử trong sơn thôn núi lớn đóng kín. Đã như vậy, Hoàng Đảo phụ tử kia liền vì chúng ta đánh trận đầu đi. Lâm Khang nở nụ cười đối với Hoàng Đảo phụ tử nói. Cái này, Tào Lâm Phong có chút do dự. Chà, ngươi không phải nói phụ nữ trong thành đều yêu thích cường giả sao? Nếu sự tình như vậy liền rất đơn giản. Ta đánh người mạnh nhất trong bọn họ cho răng rơi đầy đất không là tốt rồi. Lúc trước nhị nơ u vinh quy quy u nói không thích ta, ta giúp nàng đem đánh cái áp bá trong thôn thành cây hồng nát. Nàng sau đó không phải là cũng chậm rãi theo ta chơi? Tào Tiểu Hàn không để ý tiếng chế nhạo của người chung quanh chút nào, tự mình tự nói. Ăn cũng đúng là như vậy. Tào Lâm Phong gật gật đầu. Tuy rằng cuối cùng nhị nơ u vinh quy quy u gả cho Kim Đại Thúc có tiền nhất trong thôn, bất quá Tào Lâm Phong như trước nói cho Tào Tiểu Hàn, có thực lực thì có tiền tài, có tiền tài thì có thể làm cho nhị nơ u vinh quy quy u hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu hắn hiện tại cũng không thích nhị nơ u v quy quy u, ánh mắt của nhi tử có thể thật không tệ a. Nữ kia xinh đẹp quả thực giải thích cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Một mái tóc bạc băng tuyết phối hợp khí chất lãnh diễm cao quý. Hoàn toàn soi không ra một điểm tì vết. Tào Tiểu Hàn đi ra, hắn một thân một mình. Sau lưng tuy rằng có quân đoàn mấy ngàn người của Lâm Khang. còn có thành viên pháp sư các thế lực lớn. Nhưng hiển nhiên Tào Tiểu Hàn muốn trở thành người đầu tiên phát động tiến công Phàm Tuyết Sơn. Chỉ là mục đích của hắn thật là làm người cảm thấy hoang đường buồn cười. Ngươi chính là ngươi đi ra cùng ta đánh. Tào Tiểu Hàn càng đi càng gần, bỗng nhiên dùng tay chỉ vào Mạc Phàm. Ta sao? Mạc Phàm cũng dùng tay chỉ bản thân. Nhún nhún vai nói. Ngươi là làm sao biết ta là người mạnh nhất nơi này đánh sắm? Ta mới là người mạnh nhất nơi này. Ta chỉ là xem ngươi gần nàng như vậy. Đặc biệt khó chịu ngươi mà thôi. Thuần túy muốn đánh ngươi một trận. Tào Tiểu Hàn như một con trâu được quật cường. Mạc Phàm chính là vải đỏ với nó. Mẹ nó, loại ngô ngốc này đại đương ra ta thay ngươi giáo huấn hắn một chút. Một tên tổng đội trưởng đoàn tuần tra có chút không thể nhịn được nữa nói. Ngươi tính là thứ gì, ta ở trên đảo nuôi mấy con sa thủy cẩu đều lợi hại hơn ngươi. Tào Tiểu Hàn đối với tổng đội trưởng tuần tra kia khinh thường nói. Tổng đội trưởng tuần tra thực sự không nhìn nổi, hắn nhảy lên một cái thân thể dĩ nhiên ở giữa không trung bắt đầu hư hóa. Ánh mặt trời mãnh liệt. Người ngẩng đầu lên không khỏi dùng tay che chắn. Có thể rất nhanh tia sáng chói mắt không biết bị vật thể to lớn gì che đậy. Mọi người bỏ tay ra lúc này mới phát hiện tổng đội trưởng tuần tra không biết lúc nào hóa thành một ngọn núi rực cháy màu nâu bốc lên khói đặc. Đập về phía Tào Tiểu Hàn nhỏ bé vô cùng. Dãy núi khói đặc sức mạnh kinh người. Có thể so với thiên thạch xung kích mặt đất. Núi khói đặc vẫn không có chạm đến núi rừng. Những cây cối trong núi rừng cũng đã bốc cháy lên kịch liệt. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng cao. Tào Tiểu Hàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo nụ cười chất phác đơn giản. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn biến ảo, bên trong ánh mắt ác liệt hình như có một cái lợi kiếm. Hổ vồ trên thân Tào Tiểu Hàn ánh sáng bắn ra bốn phía. Trước mắt đến tựa như nắng gắt ngày hè. Hắn nổ ra một quyền lên bầu trời. Liền nhìn thấy một con hổ vương bá khí lấm liệt do trước quang sáng rực rỡ tạo thành đánh về phía ngọn núi khói đặc. Trước quang hổ vương kinh động núi rừng, khiến cho mấy ngàn tên pháp sư trên dưới ngọn núi trợn mắt ngoác mồm. Giống như thật có một con thượng cổ ma thú phá tan thời không ràng buộc giết vào thế giới hiện tại. Khí thế hồng hoang chi chủ kia đủ để xông vỡ tất cả cái gọi là ma pháp lĩnh vực. Núi khói đặc vốn là bàng bạc vô cùng, nhưng tại trước mặt trước quang hổ vương nhưng cũng bất quá là một đống đất cát. Một trào vỗ tới, núi khói đặc nát tan, vô số bụi bặm rơi xuống, đen thùi lùi bao phủ rất nhiều ruộng bậc thang trong chiến trường. Mà tổng đội trưởng tuần tra hóa thành núi khói đặc, làm một tên ma pháp sư nắm giữ siêu giai tu vi, miệng hắn phun máu tươi rơi vào trong đám người, trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự. Trung lập Cố Doanh liền ở bên cạnh. Bọn họ muốn nâng dậy tổng đội trưởng tuần tra. Ai biết toàn thân tổng đội trưởng mềm nhũn, giống như không có xương. Chuyện này, Cố Doanh cùng Trung lập cả người đều choáng váng. Liền hàng thổ sản từ hoang đảo hương giã chạy ra. Dĩ nhiên có thực lực bậc này. Toàn chức pháp sư 268 chương 2676 phong thái tuyệt thế. Tào Lâm Phong quay lại nhìn. Nhìn thấy biểu tình mọi người kinh hãi vô cùng liền phi thường hài lòng. Thật giống người tiến lên một chiêu đánh ngã kẻ địch là chính hắn. Cả người đều lộ ra hăng hái lúc tuổi còn trẻ. Tại hoàng đảo ẩn cư nhiều năm như vậy, không chính là vì ngày này sao? 25 năm qua, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao giáo dục con trai hắn, để con hắn trở thành một ma pháp quái vật đương đại. Thời gian không phụ lòng người, hắn muốn cho thế giới này nhìn Tào Lâm Phong hắn đến tột cùng bồi dưỡng được một cái kỳ tài thế nào. Lại có bao nhiêu thế lực sẽ tranh nhau mời hai phụ tử bọn họ gia nhập. Ta tính khí có thể không tốt lắm. Trừ hắn ra những người khác, nếu như đi lên nữa tự tìm phổ ăn, ta cũng sẽ không khách khí đánh gãy xương toàn thân hắn như vậy. Tào Tiểu Hàn lộ ra một hàm răng vàng không chỉnh tề. Hắn lúc này cũng tại nhìn khắp bốn phía. Tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác bị nhiều người chú ý như vậy. Không còn là trên hoàng đảo một người tu luyện ở trong vách núi. Biển rộng, hoang vắng cô độc cường giả nhập thế. Chính là nói tới mình. Đang đắc ý thì Tào Tiểu Hàn lại phát hiện nữ nhân xinh đẹp đến đặc biệt kia đi lên. Điều này cũng làm cho Tào Tiểu Hàn có chút bất ngờ. Chẳng lẽ không phải là tên gia hỏa nhìn qua làm người ta sinh chán ghét sao? Bây giờ nên làm gì? Chính mình cũng không thể sau này mỗi ngày muốn ôm ngủ nữ nhân xương cốt đều vỡ nát đi. Cứ việc thân thể nàng nhìn qua xác thực mềm mại đặc biệt. Nguyên lai nữ nhân trong thành còn đơn giản hơn nhỉ nơ u, v, quy, quy, u. Tào Tiểu Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mở miệng nói. Mục Ninh Tuyết không nói tiếng nào. Nàng một mái tóc dài màu tuyết bạc khi một trận gió linh xảo thổi tới phấp phới lên. Chân dài thẳng tắp đi một đôi ủn cao hoa hồng đỏ. Làm cho vóc người nàng nhìn qua càng thêm thướt tha ưu mỹ. Tào Tiểu Hàn nhìn đến ngây dại. Vừa nãy cách xa một chút. Hắn đã cảm thấy nữ nhân này lớn đến tương đối đẹp sẽ. Nào nghĩ đến sau khi đến gần. Sẽ có một loại cảm giác hồn đều bị câu đi. Tào Tiểu Hàn cũng là tương đối không biết điều. Đưa tay ra đã nghĩ muốn chộp tới trên thân Mục Ninh Tuyết. Trước mặt Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí lưu mạnh mẽ đến cực điểm. Khí lưu này bàng bạc tựa như vỡ đê cuồng hồng lũ lụt. Thanh thế hùng vĩ. Thậm chí có thể nhìn thấy khí lưu màu trắng kia đang cuồn cuộn kịch liệt. Tào Tiểu Hàn lập tức làm ra phản ứng, trước mặt hắn xuất hiện một con kim sắc cương hổ, ngăn trở cuồng hồng khí lưu này. Thân thể Tào Tiểu Hàn đang lùi lại. Trên mặt hắn nhưng còn mang theo một cái nụ cười. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết Mục Ninh Tuyết muốn ra tay với hắn. Khà khà, xem ra không đơn giản như vậy, nữ nhân trong thành là con cọp, không thể tùy tiện mò. Tào Tiểu Hàn lùi tới dưới núi trong một rừng cây chiến trường. Cây cối cao to trong chiến trường rừng cây rồn rập gãy. Đầy đất đều là gỗ vụn. Đoạn cảnh. Tàn diệp. Quang mang kim sắc cử hổ trên thân Tào Tiểu Hàn càng sáng hơn. Khí lưu màu trắng cuồn cuộn rốt cuộc bị hoàn toàn cản trở lại. Tiểu Hàn cẩn thận một chút a, nữ nhân này tu vi rất cao. Tào Lâm Phong làm cha vội vội vàng vàng lên tiếng nhắc nhở. Chà. Ngươi yên tâm. Ta yêu thích cảm giác tự mình hàng phục trên mặt Tào Tiểu Hàn vẫn cứ duy trì nụ cười ung dung thật thà. Nhưng một giây sau. Tào Tiểu Hàn ý cười đột nhiên biến mất. Hắn tinh thần nhận biết mạnh mẽ làm hắn ý thức được dưới chân mình phun trào lên một luồng băng hàn chi ý chạm đến sâu trong linh hồn. Ngay dưới chân. Lòng bàn chân cảm giác mát mẻ cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thật giống như đứng ở trên mặt hồ băng thâm thúy. Dưới tầng băng mỏng manh có một con quái vật khổng lồ màu đen đang từ từ tiếp cận mặt băng. Thân ảnh quái vật khổng lồ càng lúc càng lớn. Đến mức độ chạy trốn căn bản không làm nên chuyện gì, bang bang bang là tiếng đập vật thể nặng nề. Tại dưới vùng chiến trường chỗ Tào Tiểu Hàn. Mặt đất không có dấu hiệu nào giãn nứt thành một cái thái cực độ. Mặt dương là băng tuyết màu trắng. Mặt âm nhưng là hỗn độn vượt gì. Tào Tiểu Hàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể đột nhiên chịu đựng lực lượng rồi rửa từ băng tuyết hỗn độn thái cực đồ chỗ cao xuất ra. Trên thân Tào Tiểu Hàn lại một lần nữa xuất hiện sắt thép mãnh hổ. Ánh sáng hình hổ như một cái thuẫn cháo bảo hộ thân thể hắn. Làm cho hắn không đến nỗi bị này lực lượng rồi rửa ép vỡ. Nhưng trùng băng tuyết hỗn độn thái cực đồ sản sinh lực lượng rồi rửa mạnh mẽ hơn Tào Tiểu Hàn tưởng tượng. Liền nhìn thấy lồng ánh sáng hình hổ của hắn càng ngày càng ảm đạm. Tào Tiểu Hàn bởi vì cố lực lượng rồi rửa này mà nổi gân xanh cũng đang ngã quỳ trên mặt đất một chút. Tào Tiểu Hàn trong lòng vô cùng kinh ngạc. Toàn thân càng là mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn hiện tại thật giống như thân ở dưới một thác nước thiên đình. Ánh bạc dưới thác nước thiên đình rồi rửa cường đại hơn những cách được gọi là thiên thạch rơi dùng phải. Hơn nữa loại áp lực này còn đang không ngừng tăng cường. Bang rốt cục. Quang mang kim cương mãnh hổ cường thịnh vô cùng bị đập tắt. Đôi chân Tào Tiểu Hàn cũng nhìn không được nữa. Đầu gối tầng tầng đập xuống đất băng băng tuyết thái cực độ cứng rắn vô cùng nhưng mà uy lực tầng ánh bạc rồi xuống này còn chưa kết thúc. Phần lưng Tào Tiểu Hàn lần thứ hai bị rồi rửa. Cả người trực tiếp nằm trên mặt đất. Giống như là muốn bị đè ép. A a tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả núi rừng. Tào Tiểu Hàn thống khổ gào thét. Thể phách hắn tựa hồ vượt qua ma pháp sư tầm thường. Tại trong ánh bạc rồi xuống như vậy lại còn không có biến thành thịt nát. Hắn mạnh mẽ chống đỡ đến ma pháp uy lực kết thúc. tựa hồ dùng mặt tiếp xúc mặt đất đối với hắn mà nói là một cái sự tình vô cùng sỉ nhục. Hắn liều lấy hết tất cả khí lực phải ngẩng đầu lên. Tào Tiểu Hàn xác thực cũng là một cường giả. Dưới tình huống này đều không có triệt để bại liệt. Hắn từng điểm từ trong thái cực khí áp này bò lên. Nỗ lực đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên bầu trời Tào Tiểu Hàn. Bốn chuôi thái cực băng kiếm tinh tế nhưng ác liệt cắm xuống. Chuẩn xác không có sai sót đóng ở khớp hai tay cùng sau khớp đầu gối Tào Tiểu Hàn vù bốn chuôi thái cực băng kiếm tinh tế có chứa cực mạnh tính dai. Lúc đóng đinh tứ chi Tào Tiểu Hàn ở trung ương thái cực băng tuyết hỗn độn đồ. Còn rung động cực nhanh. Tựa như tiên kiếm binh khí rèn đúc từ chất liệu vô cùng đặc thù. Tào Tiểu Hàn lần này càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Khi đầu ngẩng lên. Trên bầu trời lại là một thanh thái cực khúc kiếm kiếm cong càng thêm thon dài. Cuốn lên một luồng băng tuyết kiếm khí bão táp càng thêm bàng bạc sáng lâm đến thái cực băng đồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Khi bọn họ thấy rõ. Linh hồn không khỏi run rẩy lên một vị nữ tử tóc bạc bay lượn. Một chân giẫm một thanh thái cực khúc kiếm. Lấy tư thế nối liền trời đất hạ xuống. Mũi kiếm nhắm thẳng vào sau gáy Tào Tiểu Hàn. Trên một giây Tào Tiểu Hàn bị bốn chuôi băng kiếm đóng đinh trên mặt đất. Tứ chi toàn phế. Căn bản không thể động đậy. Mà chân ngọc mục ninh tuyết giẫm chuôi kiếm đâm rõ ràng là đang tiến hành xử quyết Tào Tiểu Hàn. Chỉ là phương thức xử quyết của nàng thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Lăng không giẫm kiếm. Mũi kiếm thùy huyền. Bốn kiếm đi đầu. Phế tứ chi. Sau đó quán vân mà rơi. Đâm thủng sau đầu kẻ địch. Quyết đoán mãnh liệt, khí phách kinh thiên. Rồi lại là phong thái tuyệt thế trước đó bởi vì những ngôn ngữ thô bỉ của Tào Tiểu Hàn. Mọi người kỳ thực cũng đối với Mục Ninh Tuyết thành chủ Phàm Tuyết Sơn này mang theo mấy phần ý khinh nhờn. Nhưng sau khi thấy cảnh này, trong đầu nơi nào còn có ý nghĩ xấu xa. Chỉ còn dư lại dùng mình cùng kính nể từ sâu trong linh hồn không được Tào Lâm Phong làm cha con mắt đỏ chót gào thét lên. Toàn chức Pháp Sư 268 chương 2677 bám váy đàn bà Phúc đâm thủng đầu lâu. Máu tươi nhưng đồng thời chảy ra từ miệng kiếm trên tứ chi hắn. Huyết dịch đỏ sẫm sền sệt chảy. Giật nhập đến trục cong trên thái cực đồ. Âm dương phân ra càng thêm rõ ràng như là một hồi tế hiến dày công bày ra hảo. Tào Tiểu Hàn trong vũng máu. Gương mặt vẫn cứ liều mạng muốn ngẩng lên. Tào Tiểu Hàn sức sống tương đối chi ngoan cường. Hắn không có tức khắc tử vong. Hắn chấp nhất muốn đi liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết một ít đồ tể trong thôn. Bọn họ khi làm thịt chó có lúc cũng sẽ cố định tứ chi nó. Mệnh cầu rất tiện lại rất ngoan cường. Mặc dù cho một đòn chí mạng có lúc cũng sẽ phản công cắn ngược lại. Tào Tiểu Hàn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới ngày hôm nay bản thân lại rơi vào một kết quả như vậy. Không cam lòng nhất chính là. Ngoại trừ lúc bắt đầu Mục Ninh Tuyết đi hướng mình. Tào Tiểu Hàn vẫn có thể nhìn thấy dung mạo nàng nghiêng nước nghiêng thành. Ảo tưởng ôm nàng ngủ ở trên giường của chính mình đắc ý. Giờ khắc này mãi đến tận thời khắc sinh mệnh cuối cùng. Hắn cũng chỉ nhìn thấy thanh kiếm kia. Sắc bén trắng như tuyết. Còn có chân ủng giấm chuôi kiếm. Rõ ràng là một cái chân tinh tế ôn nhu, nhưng núi rừng vốn là lạnh giá. Giờ khắc này trở nên càng thêm lạnh lẽo trên thái cực đồ. Nữ tử tóc bạc sấm một thanh trôi nổi thủy kiếm. Dưới thủy kiếm là một bộ thi thể cường giả máu tươi ròng ròng cùng một khối thái cực đồ lớn khiến lòng người thấy sợ hãi. Mục Ninh Tuyết sáng người ngạo nhân cùng khí chất lạnh lẽo kết hợp hoàn mỹ. Tạo thành một bức tranh duy mỹ vẻ đẹp riêng lại kỳ quái lại nhìn lại Tào Tiểu Hàn. Ẩm sĩ cường giả ở hoàng đảo chuyên tâm tu luyện 25 năm. Ngút trời anh tài đã từng giết chết qua huyết hải ma chủ một tiếng hót lên làm kinh người. Đâm thủng sau đầu. Nhưng ở thời khắc sinh mệnh cuối cùng còn mạnh mẽ xoay đầu lên trên xem. Khóe mắt không cách nào nhắm mắt hướng lên trên. Bộ mặt bởi vì thống khổ xoay chuyển. Lưu cho mọi người chính là một cái gò má dị dạng mà lại khủng bố. Thấp kém thê thảm xác thực không khác gì chó hoang ven đường không biết nguyên nhân gì chết thảm. Thật ác độc Nam Vinh Húc hít sâu vào một hơi cuối cùng phun ra câu nói này đến. dĩ nhiên lòng dạ độc ác như vậy. Chỉ có một bộ túi da mỹ lệ, tâm như bò cạp độc ba vị khách khanh triệu thì nói: Hoàng đảo phụ tử vừa nhập thế liền danh tiếng vang xa, có thể hiện tại nhưng chỉ còn dư lại một Tào Lâm Phong tuyệt vọng đến phát điên. Cảm giác hắn tại trong chớp nhoáng này tóc hoa râm, mặt già nua, một đôi mắt tỏa ra ánh áp độc tới cực điểm. 25 năm, dòng giã 25 năm, hắn vì bồi dưỡng con trai mình Tào Tiểu Hàn thành thế giới thiên tài này, bỏ qua tất cả dụ hoạt đại đô thì hắn có được dễ như trở bàn tay. Ở trong một cái hòn đảo thôn trang hẻo lánh hoang vu khổ tâm bồi dưỡng, nào nghĩ đến liền chết thảm ở dưới băng kiếm của một nữ nhân như vậy. Vẫn là bị chết không hề tôn nghiêm, liền không bằng một con chó vườn. Thực độc ác, thực lãnh huyết. Trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có loại nữ nhân này. Tào Lâm Phong đã phát điên. Trên người hắn hiện ra ánh sáng màu nâu nhạt. Trước khi hắn cũng đã nhảy vào đến phủ cận thái cực đồ. Sau khi sức chịu lực thái cực đồ yếu bớt, Tào Lâm Phong liền triệt để biến ảo thành một con hung báo núi rừng, vồ giết về phía Mục Ninh Tuyết. Bất quá rất rõ ràng chính là Tào Lâm Phong là một lão sư ưu tú, cũng không phải một cái chiến đấu pháp sư ưu tú. Lại như rất nhiều huấn luyện viên bóng đá bọn họ tại trên sàn thi đấu kỳ thực cũng không bằng tuyển thủ nghiệp dư, nhưng giống nhau đều là có thể bồi dưỡng được tuyển thủ hoàn mỹ. Thực lực của hắn không bằng con trai Tào Tiểu Hàn của hắn. Quang mang không đủ cường thịnh, ánh sáng tạo thành con báo cũng không đủ uy phong. Thái cực đồ dưới chân Mục Ninh Tuyết bắt đầu chuyển động, hình thành một luồng thái cực bão táp lấm liệt, trực tiếp xoắn cuốn Tào Lâm Phong vào. Quang mang hình thái kia của Tào Lâm Phong nhanh chóng tan rã, da thịt trên thân bị xé ra. Thời gian không đến mấy giây liền thương đầy người. Hoành một lát sau, Tào Lâm Phong rơi vào đoàn người, máu thịt be bét, đã không nhìn ra nửa điểm hình người. Lần này Mục Ninh Tuyết như trước không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Tào Lâm Phong thê thảm không thua gì con trai Tào Tiểu Hàn hắn Mục Ninh Tuyết. Ngươi quả thực là nữ ma đầu giết người như ngói. Nam Vinh ngây nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, vô cùng phẫn nộ chỉ trích nói: Giết người như ngói, nữ ma đầu. Lại vừa vặn một đầu tóc bạc hoàng đảo phụ tử chết thảm làm kinh sợ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời quân đoàn, đoàn lính đánh thun, những thế lực liên minh khác bắt đầu rối loạn. Đối mặt những người này chỉ trích cùng phỉ nhổ, khuôn mặt lạnh lẽo Mục Ninh Tuyết không có nửa điểm tâm tình. Nàng nhìn đoàn người này, chỉ là dùng phương thức của mình nhắc nhở nói: Phàm Tuyết Sơn vì là tư nhân lãnh thổ, kẻ bước vào giống nhau có thể xử quyết. Đây là pháp luật của tòa thành này ban đầu thành lập liền nắm giữ cùng chấp hành. Bất luận thế gia nào đều nắm giữ một mảnh vùng đất thần thánh, được quốc gia bảo vệ, được hiệp hội ma pháp bảo vệ. Kẻ không được cho phép bước vào cũng có thể xử quyết. Huống chi Tào Tiểu Hàn vẫn là người sử dụng hủy diệt ma pháp trước, trọng thương một nhân viên tuần tra chấp pháp Phàm Tuyết Sơn ở trong thời đại tất cả còn ổn định mấy năm trước. Thẩm phán hội mang Mục Ninh Tuyết tới thẩm phán tòa án, nàng cũng có thể vô tội phóng thích. Huống chi là thời đại hỗn loạn hải yêu hiện tại này, từ từ hướng đến tận thế. Chân chính an bình nhất định là xây dựng ở trong chém giết tàn khốc hơn. Lúc cử binh vây quét quê hương người khác không đề cập tới đạo nghĩa, gặp phải chủ nhân trừng phạt thì lại nói ra lời nói này, cũng xác thực buồn cười. Đều là người trưởng thành rồi, mỗi một chuyện làm ra liền hẳn là cân nhắc đến hậu quả, mà không phải ỷ vào thực lực cao cường liền chung quanh ngang ngược, ngôn ngữ ngả ngớn xỉ nhục, hành vi càng xấu xa hạ lưu. Giả như đối phương chỉ là một người đi nhầm vào, Mục Ninh Tuyết miễn cưỡng lưu mệnh chó hắn. Nhưng Tào phụ tử nhưng là tiên phong đại tướng đến đây vây quét Phàm Tuyết Sơn, là kẻ địch muốn diệt Phàm Tuyết Sơn. Thành chủ thật mạnh a. Tào thị phụ tử ở trong siêu giai hẳn là cũng coi như là có chút tài năng, liền bị chém như vậy. Từng cái thành viên Phàm Tuyết Sơn ngây người như phỗng. Tất cả mọi người bọn họ đều biết Mục Ninh Tuyết thiên phú dị bẩm, tu vi kinh người, thực chiến khủng bố. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vừa ra tay lại là lấy tư thế nghiền ép trực tiếp chạm sát kẻ địch. Hai tên tiên phong đại tướng dưới băng kiếm nhìn thấy Tào Tiểu Hàn nói năng lỗ mãng cùng hành vi bị ủi chết ở dưới thái cực độ. Càng có cảm giác một khẩu áp khí triệt để phun ra ngoài. Thành chủ Phàm Tuyết Sơn. Nữ thần Mục Ninh Tuyết không thể khinh nhờn. Cũng là những cẩu vật các ngươi có thể tùy tùy tiện tiện sỉ nhục. Chết không hết tội yêu thích ra vẻ. Mới từ trong lồng chạy ra không học làm người trước tiên học làm chó. Chó giữ nên dùng biện pháp đối phó chó giữ Triệu Mãn Duyên lấm lấm liệt liệt mắng lên. Tên Tào Tiểu Hàn này. Từ vừa mới bắt đầu liền làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Cụ thể nơi nào không thoải mái lại không nói ra được. Vẫn là Mục Ninh Tuyết xử lý sự tình gọn gàng nhanh chóng. Làm thịt. Lười cùng cẩu nhiều bơ. Bơ. Bơ. Bơ. Chỉ mấy đứa ngu nói không giữ mồm giữ miệng. Mạc Phàm. Có lúc ta thật cảm thấy ngươi là bám váy đàn bà. Triệu Mãn Duyên một mặt vét bỏ nhìn Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm chính mình cũng không có làm gì phản ứng lại. Nói như vậy. Nữ nhân bị đùa giỡn. Thì đều là nam nhân bên người nóng tính tới đánh đối phương tơi bời. Nhưng ở chỗ Mục Ninh Tuyết và mình có một điểm không giống nhau lắm. Mục Ninh Tuyết ra tay còn nhanh hơn chính mình. Tay còn nặng hơn mình. Đâu cần nam nhân làm chuyện gì bên cạnh gọi 666 là được. 666. Ngôn ngữ Internet T. Quy. 6 đồng âm với lưu. Cho nên một chuỗi số 6 có nghĩa là rất lợi hại cách đó. Kỳ thực ta lần thứ nhất nhìn thấy Mục Ninh Tuyết. Cũng là muốn mỗi ngày ôm nàng ngủ. Mạc Phàm lúc túng mà lại nhỏ giọng nói. Toàn chức Pháp Sư 268 chương 2678 thiết mực mâu bút kinh sợ Mạc Phàm phi thường rõ ràng Mục Ninh Tuyết vì sao sẽ không có nửa điểm lưu tình với hoàng đảo phụ tử. Nàng nếu như lưu tình. Đông đảo thế lực liên minh hoàn toàn vây quanh toàn bộ Phàm Tuyết Sơn lại sẽ nhân từ với thành viên Phàm Tuyết Sơn sao bọn họ là đến đây hủy diệt. Không phải trên tới uống trà tán gẫu. Đối phó kẻ địch lòng dạ mềm yếu. Chẳng khác nào là tàn nhẫn với người mình. Tại về điểm này. Mục Ninh Tuyết thật đến phi thường quả đoán. Không thể không nói. Mục Ninh Tuyết xác thực đưa đến hiệu quả kinh sợ tốt vô cùng. Dưới ngọn núi có Pháp Sư quân đoàn khổng lồ. Sau khi bọn họ nhìn thấy hai cái cao thủ siêu giai cấp chết thảm. Mỗi người đều bị rót một chậu nước đá. Lý do bản thân tấn công Phàm Tuyết Sơn tại mỗi người xem ra đều rất gượng ép. Giả như vẫn chưa thể về mặt sức mạnh hình thành nghiền ép tuyệt đối. Có thể liên hợp của bọn họ kỳ thực sẽ trở nên phi thường yếu đuối. Mà Triệu Kinh cùng Lâm Khang hai người cũng rõ ràng nhận ra được binh đoàn rối loạn. Do dự. Dưới tình huống này nếu không phái nhân vật như Hoàng Đảo Phụ Tử đi ra. Chỉ sợ là sẽ phải để xâm chiếm Phàm Tuyết Sơn càng thêm gian nan. Chúng ta trực tiếp đồng thời đồng thủ lại kéo xuống chẳng tốt cho ai cả. Triệu Kinh nói rằng. Triệu Kinh là một cái cuồng nhân. Hắn có thể không đến nỗi ngu xuẩn đến để những cao thủ bên người từng cách lên. Lại không phải quyết đấu thi đấu gì. Chỉ cần phá vỡ Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ chính là người thắng cuộc chiến đấu này. Triệu Kinh, Lâm Khang hai cái người sắt mối trực tiếp từ trong quân liên hợp bay ra. Lâm Khang trong tay nắm một cái bút mực. Hắn tầng tầng quét tới thái cực hỗn độn băng đồ Mục Ninh Tuyết phóng thích. Liền nhìn thấy trong bút mực lắp bắp ra mực đặc màu đen. Như là bút lớn vẽ trên giấy dưới mặt đất tiêu sái miêu tả ra một bút phi long. Liền nhìn thấy mực đặc màu đen đột nhiên đọng lại giữa không trung. Đã biến thành sáng lấp lóa một cái mực nhận. Ô thiết sen đúc. Cứng cỏi sắc bén bạch một bút mực nhận ô chạm này. Trực tiếp bổ ra thái cực hỗn độn băng đồ nắm giữ sức mạnh khí áp cực mạnh kia. Xé ra lĩnh vực chi địa của Mục Ninh Tuyết. Lâm Khang ở lại thành Bắc một khoảng thời gian. Tự nhiên biết Mục Ninh Tuyết là tu vi gì. Hắn không bất cẩn như Tào Tiểu Hàn. Mỗi một lần ra tay. Đều là ma pháp rất có lực sát thương. Chỉ là có chút không nhận rõ hắn đến tột cùng là hệ nào. Tựa hồ hắn đã kết hợp hoàn mỹ siêu nhiên lực của chính mình vào trong bút mực sắc trong tay cổ tay hơi động. Liền có mực chiều dữ dội. đông nhịp lại sền sệt vô cùng. Có thể so với đất đá trôi từ trong ngọn núi lớn nguy nga mưa xối xả rồi rửa hạ xuống. Rừng cây, thôn trang, thành trấn đều không ai sống sót. Mục Ninh Tuyết lui về phía sau. Nhưng tốc độ mực nước thạch lưu đá trôi lăn cực kỳ kinh người. Mặc dù đạp ra phong ngấn cũng không cách nào triệt để thoát khỏi mực nước che ngợp bầu trời này. Thân ảnh nhỏ bé mềm mại chạy như bay. Ngay khi mực nước thạch lưu như quái thú nuốt xuống Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cầm trong tay tinh tế băng kiếm. Quay người quét qua. Ở trong không khí cắt ra một đạo màu bạc mãn hồ nhận trên nhận che kín ngân xương. Những địa phương ngân xương theo kiếm khí quét ra trải rộng đến. Nương theo vết tích kiếm khí dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng tụ dựng ra một tòa tường thành băng nguyệt. Tường thành hoàn toàn do bông tuyết trong suốt long lanh tạo thành. Vị trí trung tâm càng có địa phương cao cao đứng sừng sững lên. Như thành lầu sừng sững không ngã. Mục Ninh Tuyết đứng ở sau kiếm quét mà thành tường thành băng nguyệt này. Mực nước thạch lưu dù cho như hồng hoang mãnh thú cũng không đả thương được nàng mảy may. Lâm Khang đạp lên mực nước thạch lưu mà đến. Sau khi nhìn thấy băng nguyệt phòng ngự mọc lên từ mặt đất này, không khỏi cười lạnh. Thiết bút phi mâu, vạn mâu xuyên tim. Lâm Khang cầm bút mực sắc trong tay mạnh mẽ lăng về phía băng nguyệt thành lâu. Liền nhìn thấy thiết mực chi bút này trên không trung run rẩy, huyễn ảnh tầng tầng, thời khắc sắp bay về phía băng nguyệt thành lâu. Những huyễn ảnh kia thình lình hóa thành bút sắc mực mâu chân thật nhất, sắc bén nhất, số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn trong chớp nhoáng. Liền phảng phất là cổ đại chiến trường, dưới tòa thành lầu màu trắng mấy ngàn giá nỏ sắt chiến xa đồng thời bắn ra trọng nỏ mâu sắc về phía thành lầu phòng thủ. Giữa không trung thiết nỏ mâu lít nha lít nhít tàn khốc mà lại đổ sổ băng nguyệt thành lâu ngàn xuyên trăm lỗ. Trong khoảnh khắc đã biến thành tổ ong màu trắng. Cũng không có thiếu thiết bút phi mâu theo những lỗ thủng kia trực tiếp bay về phía Mục Ninh Tuyết. Số lượng cũng rất kinh người. Mục Ninh Tuyết đạp ra phong ngấn. Dáng người như tế liễu chập chờn trong gió. Tránh né những mâu sắc sắc bén này. Nhưng đối mặt siêu nhiên lực hung hăng mà lại hung tàn như vậy, nàng cũng không thể không từ từ lui về phía sau đi. Lâm Khang giẫm một cây bút sắt trong đó, bay lên băng nguyệt thành lâu. Hắn nhìn xuống phía dưới Mục Ninh Tuyết thân pháp linh xảo, khóe miệng nhưng nhích lên một tia trào phúng. Tay phải hắn hướng về trong không khí tầng tầng nắm chặt. Bỗng nhiên một cây thiết mực chi bút có vết máu loang lổ vượt gì hiện lên. Bị hắn lặng yên không một tiếng động lăng vào trong cái kia vạn ngàn trọng nỏ bút mâu. Bút mực sắt có vết máu này. Ánh sáng lạnh ẩn nấp. Nhìn như không khác gì những nỏ bút khác. Nhưng chỗ cuối nhưng bao bọc một tầng âm phong xoắn ốt nằm ngang. Trong âm phong rượu mì xoắn động. Từng cái khuôn mặt ác oán. Từng đôi con mắt thâm độc. Như là thùng nhuộm xoắn cùng nhau đã biến thành nguyền rủa âm phong. Mục Ninh Tuyết trong vạn mâu qua lại né tránh. Nàng nhạy cảm nhận biết nhận ra được âm phong kia không tầm thường. Mang theo ý lạnh thấu linh hồn xương cực tốc áp sát. Nhưng Mục Ninh Tuyết không tìm được cái nguyền rủa chi bút kia. Không biết nó từ góc độ nào kéo tới. Lại càng không biết nó đến tột cùng nắm giữ uy lực đáng sợ thế nào. Cũng không biết nên dùng phương thức gì đến phòng ngự. Loại ma pháp có chứa nguyền rủa uy lực này. Phòng ngự nguyên tố vật chất sợ là trung hòa không được bao nhiêu. Vù ngay khi Mục Ninh Tuyết có chút đỡ không sủi. Một nhánh bút lông ngỗng trắng như tuyết lăn xuống trước mặt nàng. Không tới 10 mét khoảng cách. Phần sau bút lông ngỗng tuyết rung động như bảo kiếm mềm dẻo. Một luồng cảm giác mát mẻ. Như ngày hè hồ phong thổi. Cùng lúc đó phần sau bút lông ngỗng tuyết đẩy ra một tầng không gian gợn sóng. Gợn sóng này tản ra bốn phương tám hướng. Liền nhìn thấy mâu sắc đếm mãi không hết đã biến thành mực nước nồng đậm. Ở trong không khí tự mình tan ra. Như nước đen vẩy đầy đất. Những huyễn ảnh mâu thiết bút này vừa tan rã. Liền chỉ còn dư lại bút lông sắc có vết máu loang lổ quấn nguyền rủa âm phong. Hầu như đã đến trước mắt Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết lập tức làm ra phản ứng, thân thể thuận thế ngã ra sau, nằm nghiêng ở trong băng tuyết bột phấn đầy đất. Đáng rét Lâm Khang thấy có người phá phép thuật của mình. sắc mặt tái xanh. Con mắt ác liệt nhìn phía đối diện. Muốn biết là người nào lại dám to gan can thiệp chính mình. Nguyền rủa chi bút này. Giấu riêng trong vạn mâu. Dù cho là một Ninh Tuyết cực cao tu vi cũng không tránh khỏi. Không ngăn được. Không thể một đòn mất mạng. Cũng có thể để cho một Ninh Tuyết nguyền rủa quấn quanh người. Mệnh hồn bị thương nghe tiếng đã lâu thành thủ thành Bắc là một tên thiết mực phán quan. Đoạt mệnh phán quan bút trong tay vô địch thiên hạ. Ta Mục Bạch phàm Tuyết Sơn đến tiếp ngươi một chút. Mục Bạch hiện thân. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước Mục Ninh Tuyết. Mục Bạch đi về phía trước, tiện tay rút lên băng bút lông ngỗng cắm ngược trên mặt đất, cầm sống bút. Hắn lúc này cực kỳ giống một vị bạch y thư sinh. Đứng chắp tay. Biểu hiện tự nhiên. Tuyết bút trong tay có thể viết ra một chữ thế giới ầm ầm sóng dậy người đứng đầu Nam Dực. À! Tiền đồ tốt đẹp ngươi không muốn. Muốn chôn cùng phàm Tuyết Sơn Lâm Khang cũng sớm có nghe thấy thanh danh Mục Bạch. Một chút liền nhận ra hắn. Toàn chức Pháp Sư 268 chương 2679 âm binh tuyết sĩ Mục Bạch làm người đứng đầu Nam Dực. Bản thân là một phần sức mạnh thuộc về thành Bắc. Hơn nữa là người kiệt xuất nhất tài năng xuất chúng trong Nam Dực Pháp Sư. Chỉ tiếc người đứng đầu cũng không phải là người nắm quyền. Quyền điều động Nam Dực Pháp Sư đoàn còn ở trên tay quan chức cùng nhị viên. Lần này vây quét phàm Tuyết Sơn. Cũng có mấy vị cao thủ Nam Dực Pháp Sư đoàn. Bọn họ nhìn thấy Mục Bạch lấy thân phận thành viên phàm Tuyết Sơn hiện thân. Sắc mặt tự nhiên khó coi rất nhiều. Bạch phán quan. Hắc phán quan, lẽ nào gần nhất tại Nam Bộ vẫn thịnh truyền hai đại siêu nhiên lực giả lấy bút là phép thuật bồn chứa chính là bọn họ trong đoàn lính đánh thuê Nam Bộ. Vài tên lão lính đánh thuê kinh ngạc nói. Bạch phán quan, đây là một cái danh hiệu của Mục Bạch tại trong chiến dịch Độ Giang Yêu được các thành phố lớn Trường Giang phía Nam xưng hô. Mạc Phàm lúc trước chỉ tham dự chiến dịch Độ Giang Yêu sông Hoàng Phố. Sau đó Độ Giang Yêu Trường Giang mới là một hồi ác chiến đáng sợ hơn. Mục Bạch là người đứng đầu Nam Dực. Toàn bộ chiến đấu hắn toàn bộ hành trình đều tại. Cũng vào lúc đó đánh ra tên tuổi cực kỳ vang dội. Được vô số người thấy thực lực của hắn coi là Bạch phán quan. Trong tay hắn cầm băng bút Tuyết Nhiên. Pháp lực cao cường. Lại ở trong mấy lần chiến đấu then chốt chảm sát không ít hải yêu quân chủ. Tướng Mạo Anh Tuấn. Thường mặt bạch ý. Liền danh xưng bạch phán quan này đặc biệt thâm nhập nhân tâm. Mà hắc phán quan nói tới chính là thành Bắc thành thủ Lâm Khang. Lâm Khang trong tay cầm thiết mực bút lông là một cái ma pháp binh khí tương tự như pháp trượng. Dung hợp siêu nhiên lực đặc thù của hắn. Hầu như đã biến thành một loại tượng trưng cùng tiêu chí. Lâm Khang đã từng là một vị tướng quân. Thường thường chinh chiến xa trường. Sau khi bị điều đến Nam Bộ phi điều căn cứ khu, lối làm việc bá đạo ngang ngược khiến tâm rất nhiều người thấy sợ hãi. Cái tên thiết mực bút lông này, kỳ thực càng phù hợp hình tượng thần thoại địa phủ phán quan. Bởi vì kẻ địch chết ở thiết mực bút lông của hắn đếm mãi không hết. Chân chính là một cái thiết huyết phán quan chấp trưởng sinh tử. Tên tuổi của hắn tuy rằng không ở Nam Bộ, nhưng những năm này cũng theo thủ đoạn của hắn nhanh chóng truyền ra. Trở thành hắc phán quan trong miệng mọi người. Rất nhiều người cũng thường thường sẽ nắm hai vị phán quan làm một ít so sánh. Bao quát thần thông chấp bút của bọn họ. Không nghĩ tới chính là vào hôm nay. Này hai đại phán quan trực tiếp chạm nhau. Ở vào phía đối lập tuyệt đối. Trong lúc nhất thời mặc kệ là đông đảo Pháp Sư Phàm Tuyết Sơn bên này. Vẫn là thành viên bên trong thế lực liên hợp. Đều không tự chủ được đem sự chú ý nghiêng một ít đến trên thân hai người kia. Bạch phán quan cùng hắc phán quan. Ai mới là chấp bút phán quan Nam Bộ chân chính? Sợ là lập tức sẽ có đáp án rồi. Ta bút sắt bồn chứa này vừa vặn thiếu hụt một ít vật liệu hy hữu. Ngày hôm nay ngươi đến tế hiến. Ta xem ở trên phần ngươi ăn cần như vậy có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Lâm Khang ánh mắt nhìn chằm chằm băng bút trong tay Mục Bạch. Cười to lên ngông cuồng vô cùng. Bút sắt kỳ thực chính là một loại phối hợp bồn chứa. Có thể coi là pháp trưởng đến dùng. Làm ma pháp thông qua bút sắt thả ra ngoài uy lực tăng gấp bội. Quan trọng nhất chính là sau khi đến siêu giai thức tỉnh siêu nhiên lực cũng hoàn mỹ ăn khớp. Đến siêu giai, mỗi người đều nắm giữ ma pháp chi đạo của chính mình. Càng là diễn biến ra khác với tất cả mọi người. Thường thường thực lực đó càng siêu quần. Bây giờ Lâm Khang mỗi một cái siêu giai ma pháp thậm chí đều không nhìn thấy cấu tạo tinh cung. Tinh tọa. Bút sắt trong tay viết vẽ ra miêu tả phác họa chính là vận chuyển tinh hải trong đầu. Bút sắt là môi giới ma pháp bồn chứa. Mà môi giới cần chính là đặc thù vật liệu. Cùng với ma pháp sư tự thân nhiều năm rèn luyện cùng trưởng khống với bồn chứa. Càng là đến Lâm Khang loại cảnh giới rất lập độc hành này. Muốn có được một ít tiến triển mới liền càng khó khăn. Dù sao hắn bằng bản tự mình mở ra một cái con đường chuyên môn ma pháp. Không có tiền nhân dẫn đường. Càng không có pháp môn khác có thể tham chiếu. Hiếm thấy có một vị giống như hắn. Là sử dụng bút chi ma pháp bồn chứa. Lâm Khang giờ khắc này kỳ thực đã có chút chờ mong cùng hưng phấn. Có thể hay không lại một lần nữa đột phá. Đem thiết mực bút lông của chính mình tăng lên tới một cái cảnh giới tầng cao hơn. Liền xem băng bút lông ngỗng trong tay đối phương có thể mang cho ma pháp bồn chứa của chính mình cải tiến bao lớn cái chữ này. Coi như một cái lễ ra mắt của ta thành Bắc thành thủ đưa cho ngươi người đứng đầu Nam Dực Lâm Khang chấp bút ở trong không khí miêu tả. Hắn miêu tả. Giấu riêng một tòa ma pháp tinh cung khổng lồ. Năng lượng bàng bạc mênh mông từ trong tinh hải tuôn ra. Có thể cảm nhận được trong không khí những nguyên tố sao động dục xà dục dịch kia đang cuộn trào mực đặc màu đen. Cuối cùng viết ra một cái chữ vong. Chữ vong này trôi nổi tại trên bầu trời chiến trường ruộng bậc thang, mang cho người ta lực áp bách trầm trọng vô cùng. Mục Bạch ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái này đáng sợ chữ vong. Trong nháy mắt đó bầu trời trong xanh bị mây đen sền sệt vô cùng che đậy. Không có một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Toàn bộ phàm tuyết sơn ẩn trong tử vong âm u bị chữ vong bao phủ. Gào khóc thảm thiết. Gió tanh bừa bãi tàn phá. Dưới chân Mục Bạch đã biến thành một vùng chiến trường lớn màu đen lại chảy xuôi vô số huyết khê. Kích dù bẻ gãy. Đại kiếm bào mòn. Khôi giáp rách nát. Tùy ý có thể thấy được hài cốt nát thi. Chữ vong dưới mặt đất. Thình lình biến thành một cái cổ đại chiến trường giống như địa ngục giữa trần gian. Oan hồn không cam lòng xoay quanh thành một đoàn mây đen dày đặc. Hài cốt khắp nơi tạo thành cồn cát chập trùng. Cảnh tượng khủng bố kinh sợ vong xoái ruột bút. Trở lại xâm lược xoái. Chủ tướng quay đầu trở lại. Mặc dù hóa thành tử linh. Vẫn như cũ là tư thế hào hùng. Vẫn như cũ có thể phá vỡ kẻ địch. Lâm Khang hiển nhiên vẫn là một tên pháp sư vong linh hệ. Phép thuật vong linh của hắn đã hóa vào trong bồn chứa trong tay hắn. Mảnh tử linh chiến trường chỗ Mục Bạch cũng không phải ảo giác. Là Lâm Khang sử dụng trí cao vong linh pháp môn của hắn chuyển một mảnh tử linh chi địa chân chính tới hiện thực khu vực. Những cổ đại âm binh từ kia trong đất bò lên. Từng cách khôi ngô dũng mãnh. Cường đại đến có thể sánh ngang yêu thú thống lĩnh cấp. Băng bút tuyết nhiên của Mục Bạch còn chỉ dừng lại ở cảnh giới băng hỏa. Nhưng thiết mực bút của Lâm Khang nhưng rõ ràng tu luyện ra càng nhiều môn đạo. Hơn nữa đem nguyền rùa hệ, vong linh hệ, thủy hệ, nham hệ toàn bộ hóa vào trong một cây thiết mực bút lông này không phải không thừa nhận. Lâm Khang trên bút tu hành muốn vững chắc hơn Mục Bạch rất nhiều. Chỉ là Mục Bạch cũng sẽ không vì vậy yếu thế. Bản thân tu hành liền không phải chấp nhất trên một cái bồn chứa nào đó. Tất cả bồn chứa đều chỉ là môi giới. Tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Ngươi có âm quân hiệu lệnh. Trở lại xâm lược. Ta hỏa tuyết thành binh. Vô cùng vô tận ở mùa lạnh này. Băng hệ pháp sư ở trên hoàn cảnh khí hậu liền chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhiệt độ thấp dễ dàng thành băng xương. Băng tuyết nguyên tố càng là tràn ngập thiên địa. So với dĩ vãng nồng nặc gấp mấy chục lần. Âm binh cùng tuyết sĩ chém giết. Thanh thế hùng vĩ. Tình cảnh đồ sộ. Những người khác đều vội vội vàng vàng lùi ra ngoài chiến trường. Chỉ lo cuốn vào. Bị những binh sĩ hung tàn dũng mãnh kia cho chạm đến hài cốt không còn. Mực Hà Lâm Khang thấy âm binh cùng tuyết sĩ đánh đến khó phân giải. Vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng là cầm thiết mực chi bút trong tay tầng tầng viết ra một nét bút. Một nét bút này tựa như dao vặn vẹo. Dài dòng mà lại rộng rãi. Liền sau khi nhìn thấy mực đậm ẩm vào đến âm vụ. Bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành một cái mực dao to lớn bay lượn xuống. Lại nhìn kỹ lại. Liền sẽ phát hiện kia căn bản không phải ma dao to lớn gì. Rõ ràng là một cái hắc hà thoát ly đường sông. Hắc hà chi thủy chảy xiết. Mãnh liệt sông vỡ tất cả. Chia chiến trường chữ vong ra làm hai. Càng nhằm phía mọi người phàm tuyết sơn. Toàn chức pháp sư 268 chương 2680 phán quan chỉ có một vị mục bạch không có tới ngăn cản hắc hà cuồn cuộn vô cùng này xung kích. Đột nhiên quay đầu lại hướng về Triệu Mãn Xuyên hô to một câu. Lão Triệu. Ngăn trở nó. Hắc hà thủy này có hóa thi hiệu quả, hắc hà thủy tử khí nồng nặc tới cực điểm. Người bình thường chỉ cần dính vào. Sẽ toàn thân mục nát. Thịt bên trong cũng sơ cứng như thi thịt vậy. Giả như ngâm một trận ở bên trong hắc hà thủy. Một cái người sống đang yên đang lành sẽ lập tức biến thành thi ruột trong nước. Nuốt sống người ta trong phàm tuyết sơn cũng không phải tất cả mọi người tu vi đều đạt đến cao giai. Siêu giai. Trong đó cũng không thiếu là trung giai tuổi trẻ pháp sư. Bọn họ lại nào có thể ngăn cản được loại hắc hà chi thủy này. Một khi bị cuốn vào. Chắc chắn phải chết. Triệu Mãn Duyên phản ứng chậm nửa nhịp. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới Lâm Khang rõ ràng đang nhằm vào Mục Bạch. Chợt ra tay với thành viên khác phàm tuyết sơn. Bất quá, một cái ma pháp sư đi phòng ngự con đường, làm sao sẽ không có một chút thủ đoạn khẩn cấp. Đối phó Hồng Thủy. Liền muốn dùng chấn hồng bia. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng hoàn thành thổ hệ tinh cung. Tốc độ thi pháp của hắn cực kỳ nhanh. Nhìn thấy được những năm này tại trên kiến thức cơ bản là có tốn thời gian khổ luyện. Tinh cung thành lập. Một khối bia đá tỏa ra vầng sáng màu nâu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người phàm tuyết sơn. Cỡ bia chỉ tương đương với một số tấm bảng quảng cáo trên đường phố. Cái này đối lập với hắc hà đủ để bao trùm núi rừng kia mà nói chính là một khối đá cuội giữa sông. Cực kỳ thấp kém. Một mực chính là một khối bia đá nho nhỏ như vậy. Cổ lão uy văn trên mặt phảng phất lắng đọng thần lực. Hắc hà thủy cuồn cuộn cuốn đến trước sau mặt bia đá liền như là va chạm vào một ngọn núi bình phong vô hình. Dồn dập thay đổi phương hướng. Tựa như một cái sông lớn rộng lớn vừa vặn đến chỗ ngoặt sông quẹo gấp. Nước sông dâng trào dưới một loại sức mạnh thần bí nào đó nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Bất kể là mãnh liệt cỡ nào. Lại xúc tích bao nhiêu sức nước. Đều sẽ không tràn lên bờ. Hảo bia, làm sao làm được? Bạch Hồng Phi kinh ngạc hỏi. Ngã rẽ người đua xe đều hiểu, bất quá là mượn một điểm thổ hệ lực ly tâm. Triệu Mãn Duyên bày ra một bộ dáng vẻ rất có học vấn. Triệu Mãn Duyên thay đổi dòng chảy hắc hà. Bản thân hắc hà chính là nghịch hướng. Từ dưới lên trên nhằm phía phàm tuyết sơn. Triệu Mãn Duyên sửa chữa cho chúng nó một cách đường sông quay trở lại. Trong lúc nhất thời hắc hà mãnh liệt đáng sợ thẳng đến nhào tới thành Bắc quân đoàn. Thành Bắc quân đoàn vừa nhìn thấy hắc hà như quần mãnh thú trong núi Hạ Sơn, sợ đến dồn dập lùi lại. Thành thủ Lâm Khang sắc mặt tái xanh. Quay đầu mắng. Sợ cái gì? Đó là phép thuật của ta. Chẳng lẽ còn địch ta không phân hay sao nói? Lâm Khang vừa thu lại thiết mực bút. Liền nhìn thấy những mây đen sền sệt giữa bầu trời hội tụ thành một cái hình phếu. Dồn dập bị hút vào thiết mực bút ngòi bút của Lâm Khang. Ngòi bút của hắn. Mới vừa rồi còn là màu hoa dâm. Sau khi thu nạp mây đen nhanh chóng đã biến thành màu đen. Như là hút đi mực nước trên tờ giấy. Mây đen vừa biến mất, âm binh cũng thuận theo tan rã, cổ đại chiến trường đáng sợ không thấy. Một giây sau, hắc hà mãnh liệt cũng vừa dị tan rã. Tất cả mực bút xâm la lĩnh vực chấn động kia cũng như ảo ảnh bị nắng sớm xua tan. Xem ra những năm này làm quan, người Lâm Khang cũng không bằng lúc trước a. Đối phó một cái tiểu hậu sinh lại còn khắp nơi bị hạn. Triệu Kinh không nhịn được chào phúng Lâm Khang một câu. Lâm Khang mặt lạnh. Trước đó nghe nói bạch phán quan thuyết pháp. Lâm Khang liền cảm thấy hoang đường buồn cười. Hiện tại tuổi trẻ tiểu thịt tươi không có chuyện gì chính là yêu thích chạm xứ. nhất định phải bắt được trước mặt công chúng làm một phen so sánh. Đơn giản chính là mài nhiệt độ mài nổi tiếng. Trạm sứ, dàn dựng tai nan để ăn vạ từ đáy lòng, Lâm Khang liền xem thường bạch phán quan này. Bất quá hôm nay giao thủ, Lâm Khang trái lại thu hồi phần xem thường này. Vẫn tính có một chút bản lãnh như vậy càng tốt hơn. Điều này nói rõ băng bút trong tay hắn ẩm chứa năng lượng lớn vô cùng. Xứng với vật liệu để bồn chứa mình lên cấp. Không nhìn thấy tên Kim Mao phía sau ra tay rồi sao? Ngươi Triệu Kinh nếu là có bản lĩnh cũng khá lớn. Sao không ở ngoài Lan Dương thì liền một lưới bắt hết bọn họ? Tội gì triệu tập nhiều thế lực như vậy đồng thời tấn công Phàm Tuyết Sơn? Lâm Khang phản phúng nói. Hừ, nếu không là xa nhân tù trưởng, ta làm sao có khả năng thả bọn họ sống sót rời đi? Triệu Kinh nói rằng. Xa nhân tù trưởng cứu tính mạng những người này mà thôi hai vị thủ lĩnh. Ta có phép thuật. Có thể ngắn ngủi tăng lên các vị năng lực. Thời điểm như thế này vẫn là đồng tâm hiệp lực. Mau chóng bình định những tặc phỉ Phàm Tuyết Sơn này. Miễn cho sau khi những thế lực khác can thiệp đi vào, càng khó có thể thanh trừ hơn. Nam Vinh ngây đi tới, một mặt nghiêm túc chăm chú nói rằng: Phàm Tuyết Sơn có cứu binh, Bạch gia, Đông Phương Thế gia, Mục gia sợ là đã từ Ma Đô tới rồi. Quan trọng nhất chính là Nam Vinh Thế gia đã có trưởng bối báo cho. Một nhánh sức mạnh quốc gia đang đến đây. Không đến nửa ngày tất tiếp quản mảnh hỗn chiến này. Vì lẽ đó thời gian cho bọn họ chỉ có nửa ngày. Không thể kéo xuống. Triệu Kinh tự nhiên rõ ràng. Sức mạnh quốc gia chẳng khác nào là xa nhân tù trưởng. Một khi hiện thân nhất định rất khó lại tiến hành tranh cướp. Nghe tiếng đã lâu Nam Vinh Thế gia Nam Vinh nghe tinh thông chúc phúc hàm nghĩa. Cũng không thể nói tên người đứng đầu Nam Dực Mục Bạch này có thể chống đỡ được ta. Chỉ là hắn gắt gao phòng thủ kéo dài thời gian quá mức xảo hoạt. Theo ta thấy vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu cho thỏa đáng. Lâm Khang ngay ở trước mặt đông đảo thủ hạ. Tự nhiên uy phong không thể mất. Đại cuộc làm trọng. Nam Vinh nghe rất phối hợp nói rằng, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Lâm Khang bản thân thì có thực lực. Nhìn thấy được cùng Mục Bạch đối kháng. Hắn Lâm Khang là chiếm cứ một ít thượng phong. Chỉ là trong thời gian ngắn đánh hạ không được. Dưới tình huống này, hắn Nam Vinh ngay chỉ cần thoáng thêm một ít chúc phúc lực lượng. Sau khi thực lực kéo dài chênh lệch, Mục Bạch khẳng định không chịu nổi. Đây là song hạng chúc phúc. Có thể tăng lên thành thủ năng lực của hai đại ma pháp hệ. Tăng cường đại khái là 5 phần 10. Bất quá thời gian có chút ngắn ngủi. Nam Vinh ngây ngón tay nhẹ nhàng múa lên. Giữa ngón tay có ánh sáng màu nhũ bạch. Đơ từng điểm tắm rửa trên thân Lâm Khang. 5 phần 10 liền Triệu Kinh đều có chút ngạc nhiên. Có thể trực tiếp tăng lên 5 phần 10 thực lực hai cái ma pháp hệ. Chúc phúc ma pháp như vậy quả thực chính là thần lực trời cho a. Nếu có thể thời khắc mang theo bên người, rất nhiều hung hiểm bảo địa không dám xông vào. Triệu Kinh cũng dám thử nghiệm rồi. Trong đôi mắt Triệu Kinh không khỏi lóe qua một tia nóng bỏng với Nam Vinh Nghê. Mà Lâm Khang thu được hai hệ tăng cường, càng là tươi cười rạng rỡ. Nắm thiết mực bút lông trong tay tự tin tăng lên mấy lần. Bạch phán quan, hừ hừ, ta muốn nam bộ này. Chỉ có ta Lâm Khang một vị thiết huyết phán quan chân chính. Lâm Khang lại một lần nữa đi lên phía trước. Quần áo hắn bay múa. Ngòi bút chỉ về Mục Bạch. Nhất thời âm phong mãnh liệt. Mặc dù không cần viết ra chữ vong kia, cũng có thể thống suốt màn trời. Những vong hồn dược tướng nguyên bản hô hoán không ra tất cả phát sinh tiếng kêu gào. Không cần mình tế hiến cái gì, chúng nó liền nguyện ý vì mình xuất chiến. Cảm giác này trước nay chưa từng có, để Lâm Khang nhất thời ngửa đầu cười to. Âm binh lần này hắn hiểu lệnh chính là âm phủ dược tướng vong linh cùng nguyện rùa. Lâm Khang được tăng cường hai hệ để hắn mở ra một cái phán quan dược môn càng thêm kinh khủng. Toàn chức pháp sư 268 chương 2681 vu giáp sơn long trên thiết mực bút lông trong tay hắn. Phảng phất chảy xuôi máu tươi của vô số sinh linh cô đọng đi. Làm cho pháp khí này của hắn nhìn qua càng thêm tà tính. Lâm Khang lần thứ hai tiến lên. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên sau lưng Mục Bạch. mở miệng nói với mấy người đoàn thần liệt thủ Kỳ Sơn. Mấy người các ngươi đi cho ta cố gắng nhìn chằm chằm tên kia. Đừng tiếp tục để hắn có cơ hội bảo vệ những người khác. Đoàn thần liệt thủ Kỳ Sơn kỳ thực tổng cộng liền 5 người. Bọn họ phân biệt mặc xiêm y giống loài bất đồng màu tím, màu đỏ, màu đen, màu lam, màu vàng. Tương đối đặc biệt chính là nữ tử dẫn đầu ăn mặc xiêm y màu tím. Trong tay nàng cầm cung tên màu đồng cổ. Tựa hồ cũng là sau khi bọn họ lính ngộ siêu nhiên lực có một loại ma pháp pháp khí đặc thù. Pháp khí thứ này cũng thường thường đến sau khi có siêu nhiên lực mới có ý nghĩa đi rèn luyện cùng rèn đúc. Nắm giữ siêu nhiên lực không nhất định là tinh anh bên trong siêu giai. Nhưng có ma pháp pháp khí, khẳng định cường hãn đến cực điểm. Chúng ta đối phó một cách nữ tử xiêm y màu tím cung tên cổ đồng mang theo vài phần cao ngạo. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, một mái tóc màu vàng ấm bù xù. Nói thật nàng được xưng thần liệt thủ tay săn giỏi không có nửa điểm hứng thú. Ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ rơi vào trên thân Mục Ninh Tuyết. Biểu hiện lạnh lùng ngạo mạn nói, ta hôm nay đến đây muốn đối phó chỉ có một người. Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung đã không tính là bí mật gì. Phối hợp bồn chứa Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ đến cực điểm trong ngày thường trên căn bản không có sử dụng. Hoặc là nói ở phi điểu căn cứ khu cùng với vùng khu vực phía nam này, cũng không có mấy người có thể làm cho Mục Ninh Tuyết sử dụng phối hợp bồn chứa mạnh mẽ này. Nữ tử xiêm y màu tím đồng dạng là một ma pháp sư sử dụng cung. Nàng đến từ Kỳ Sơn. Trước khi kế hoạch căn cứ thành thì không có chấp hành. Nàng tại khu vực đó cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Tùy tiện, chỉ cần đừng làm trở ngại ta đối phó tên này, Lâm Khang không nhịn được nói. Nữ tử cung cổ đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn bốn người đồng bạn, mở miệng nói, các ngươi đối phó tên tóc vàng, ta đi giải quyết đi Mục Ninh Tuyết. Bốn người chúng ta nam tử xiêm y màu đen cười nói, có chút đại tài tiểu dụng a. Kỳ thực ta cũng muốn so chiêu cùng Mạc Phàm. Hắn lúc trước đánh bại Tổ Hướng Thiên không phải khiêu chiến pháp sư toàn thế giới sao? Tổ Hướng Thiên tính là thứ gì? Một cái sở hữu khổng lồ tài nguyên tổ ra quay đầu lại còn chỉ là một tên con ông cháu cha tiểu siêu dai rác rưởi. Cũng không biết những đại thế gia, đại thế tộc này tại sao toàn thích làm những mánh lới, thu hút nhãn cầu người này. Dân gian có nhiều cường giả như vậy, đều là không tùy tiện ra tay. Tay thợ săn áo vàng nói, chúng ta đoàn thần liệt thủ Kỳ Sơn chính là không quá sẽ lẫn lộn, không quá yêu thích xuất đầu lộ diện, không phải vậy nào có chuyện gì cho những a miêu a cẩu này. Tay thợ săn áo đen nói rằng, bọn họ gọi là đoàn thần liệt thủ là bởi vì bọn họ so với càng với tất cả thợ săn khác, bọn họ săn đều là đại yêu, hung ma chân chính, yêu ma rùa quái liền quân đội, liên minh, thế lực lớn đều đối phó không được. Bọn họ đoàn thần liệt thủ nhưng từ chưa mất tay. Thợ săn xưa nay lấy thực chiến nói chuyện, không giống thế gia yêu thích nói khoác cả. Hừ, u, y, e, cơ, hừ, đại. Một đám trốn ở trong thành thì đấu ma pháp trò mèo, làm sao đánh đồng với bọn họ những thần liệt thủ này ở hung hiểm cấm địa cùng múa với yêu ma. Đừng nói nhiều như vậy, tu vi của hắn không thấp hơn các ngươi. Động thủ, nữ tử tung đồng thao lãnh phốc nói. Bốn người nhanh chóng chuyển động thân thể, bọn họ vòng tới B, hơ, hơ, hơ, y, a, sau Mục Bạch. Nếu Lâm Khang nói muốn tự mình giải quyết Mục Bạch, tự cho là thanh cao, bọn họ còn không đến mức đi cố ý can thiệp. Trên thực tế, mặc dù bốn người đoàn thần liệt thủ muốn nhúc tay cũng có chút khó khăn. Lúc này hắc phán quan Lâm Khang thể hiện ra thần thông càng thêm kinh khủng. Mặt đất bầu trời chỗ hắn cùng Mục Bạch đều là màu đen, màu máu. Từng tòa khô lâu huyết điện mọc lên từ mặt đất. Từng cây xương sườn to lớn vết máu loang lổ chỉ hướng thiên không. Âm phong đỏ như màu máu mỗi một lần xốc lên thi địa này, sẽ lộ ra càng nhiều bạch cốt. Theo âm phong càng thêm mãnh liệt đánh qua, bạch cốt như cát bay đá chạy cuốn đến không trung. Cảnh tượng như vậy không khác gì địa ngục. Trong khô lâu huyết điện, trên trăm con âm u vượt tướng bò ra. Chúng nó vác đồ đao. Trong con ngươi có ngọn lửa màu xanh lục tà dị đang cháy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra sát khí như là từng kiện áo choàng lớn sẽ tự mình múa. Lúc này đầy đất hài cốt chồng chất thành núi chắc chắn chính là kiệt tác những đồ đao vượt tướng này. Mục Bạch như là một người sống không cẩn thận rơi đến vượt ngục âm u. Thân thể nhỏ bé chỉ tương đương ngón chân của đồ đao vượt tướng xương. Hơn trăm đầu cự nhân vượt tướng như vậy vây quanh hắn. Ma đao soàn soạt. Vượt tiếu sợ hãi. Lần này ngươi làm sao không chết phán quan chân chính. Chấp trưởng chính là một tòa luyện ngục. Ở tòa bên trong luyện ngục này không gì không làm được. Ngươi chỉ có thể vẽ một điểm tuyết trắng. Làm sao chống đối với ta? Lâm Khang bắt đầu cười lớn. Nguyên lai vượt tiếu sợ hãi là tiếng nói của hắn. Chỉ là những đồ đao vượt tướng kia đang truyền đạt. Đồ đao chém tới, loạn đao thành trận. Nữa sinh vật khổng lồ hơn đều sẽ bị trong khoảnh khắc khảm thành thịt nát. Mục Bạch ở trong lưới dao kẽ hở tìm kiếm một đường sống. Băng hệ ma pháp của hắn cũng không cách nào ngăn cản được đồ đao đao trận như vậy. Lâm Khang sau khi thu được chúc phúc lực lượng của Nam Vinh Nghê. Thực lực tăng mạnh. Vừa ra tay liền làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bất quá, Mục Bạch cũng không có vì vậy hoang mang. Hắn từ chỗ Anderson phù thủy trùng học được một ít bảo mệnh bản lĩnh. Bất kể là vong linh vẫn là sinh linh quái lạ khác. Chỉ cần trong thân thể chúng nó tồn tại năng lượng khổng lồ. Cũng có thể trồng vào một loại vu trùng cướp đoạt. Vu trùng sẽ rút lấy. Sẽ ký sinh. Sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mục Bạch muốn làm chỉ là chờ đợi. Hơn trăm đồ đao vượt tướng này chỉ có thể càng ngày càng suy yếu. Hắn cần phải làm là chịu đựng được đồ đao loạn chặt này. Để vu trùng từng bước xâm chiếm đồ đao vượt tướng phá xác mà ra thời cơ thành thục. Mục Bạch ngón tay miết một cái. Đầu lâu một con đồ đao vượt tướng đột nhiên nổ bể ra. Liền nhìn thấy một đầu sơn chiết vu thú chiết. Con sứa có 10 chân từ trong chui ra. Cũng trực tiếp dùng chân đao vô cùng sắc bén đâm vào mặt một con đồ đao vượt tướng khác. Sơn chiết vu thú móng vuốt có lỗ. Có thể rút lấy năng lượng sinh mệnh. Có thể nhìn thấy sơn chiết vu thú nhanh chóng bành trướng. Cường tráng bắp thịt. Khôi giáp cứng rắn. Gai ngược đầy đuôi. Phảng phất mỗi giết chết một cái cơ thể sống cường tráng vô cùng. Sơn chiết vu thú này cũng có thể lột xác một lần. Trở thành tồn tại càng mạnh mẽ. Đương nhiên, sơn chiết vu thú tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, trên căn bản chiến đấu vừa kết thúc liền diệt vong. Đồ đao vượt tướng hung mãnh vô cùng. Còn là đi vào đến cảm bấy Mục Bạch vừa bắt đầu liền bày sẵn. Không bao lâu hết thảy những âm u vượt tướng này được Lâm Khang kêu gọi đã biến thành chất sinh dưỡng cho vu trùng của Mục Bạch. Hí hí hí, 10 con sơn chiết vu thú sau khi giải quyết đi hết thảy đồ đao vượt tướng thình lình hóa thành 10 con vu giáp sơn long. Chúng nó có 18 đôi móng vuốt. Toàn thân mọc đầy giáp gai. Đuôi như cốt rồi tràn ngập lực phá hoại cảm. Càng mang kịch độc bất quá là một ít bò sát. Hết thảy chết đi cho ta. Hắc phán quan Lâm Khang quát. Toàn chức pháp sư 268 chương 2682 tử bộ nhiếp hồn bộ. Sổ sách sổ ghi chép vở tập sổ. Lâm Khang là một tên nguyền rủa hệ pháp sư. Khi hắn nhìn thấy con vu trùng thứ nhất đang dùng đồ đao vượt tướng của hắn làm đồ ăn chất sinh dưỡng. Cũng nghĩ đến hậu chiêu. Hắn nắm chặt thiết mực bút lông trong tay trực tiếp lấy không khí vì là sổ ở trên viết nguyền rủa chi ngôn. 10 con vu giáp sơn long từ sơn chiết vu thú lột xác ra vừa muốn có hành động. Liền lập tức bị món đồ gì ràng buộc thân thể. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện quanh thân chúng nó dĩ nhiên lượn lờ chữ nguyền Lâm Khang cực tốc viết ra. Những quái lạ văn tự tà dị này nối thành hàng. Trong huyết sắc cuồng phong như từng cái xích sắt kiên cố mà mang lại lực lượng quất roi. Chặt chẽ bó vu giáp sơn long ở tại chỗ. Văn tự quái lạ càng ngày càng nhiều, thậm chí dưới chân vu giáp sơn long cũng từ từ hiện lên. Dưới chân chúng nó hiện lên lít nha lít nhít chữ quang. Viết đầy một tờ. Chính là một tờ chuyên môn bên trong tử vong chi bộ một trang này. Sau khi hoàn toàn viết đầy một trang. Hết thảy chữ quang rộng mở ảm đạm. kinh người vô cùng chính là quá trình văn tự ảm đạm sinh mệnh vu giáp sơn long cũng đang thoái hóa. Khôi giáp chóc ra từng mảng, thân thể khô quắt, xương cốt lỏng lẻo, linh hồn khô héo. Vu giáp sơn long cường tráng mà lại hung mãnh, còn không tới kịp ra tay với Lâm Khang, nhanh chóng thoái hóa theo nguyền rủa tử bạc mỏng. Cuối cùng vu giáp sơn long uy vũ đến cực điểm đã biến thành độc trùng thấp kém. Độc trùng lại bị một đoàn đoàn thể dịch sơ bẩn bao vây, cuối cùng chết đi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Lâm Khang tiếng cười càng thêm cuồng dã. Tại quá khứ, triển khai tử bộ với Lâm Khang mà nói kỳ thực là rất phí tinh thần. Nhưng sau khi hai hạng pháp hệ được tăng lên trên diện rộng, tựa hồ loại đại pháp thuật này cũng biến thành trở nên đơn giản. Một trang này đưa cho ngươi, tử bạc của ta cũng coi như là không thu nhận hạng người vô danh. Lâm Khang bỗng nhiên đem bút trong tay chỉ về Mục Bạch. Nguyên lai Lâm Khang miêu tả 11 trang. Một trang đầy giấy thần chú ác độc nhất còn ở phía sau. Đồng thời mặt trên có tên Mục Bạch chỉ nắm chết. Mặc kệ sinh, Lâm Khang tử bạc cũng sẽ không tùy tiện tiện lấy ra. Nhưng nếu muốn thành tựu bản thân thành Bắc thành thủ địa vị trí cao vô thượng, mặc dù Hiệp hội Ma Pháp Thẩm Phán Hội muốn tìm hắn phiền phức, hắn cũng không ngại. Mục Bạch chưa kịp lùi về sau, xung quanh hắn xuất hiện những quang huyết tự kia. Huyết tự nối liền từng hàng, như thẻ tre dài dòng. Không chỉ là khóa toàn thân Mục Bạch, càng là một tầng bọc lại Mục Bạch. A, Mục Bạch đau đớn hét ra một tiếng. Những quang huyết tự kia một giây trước còn tại trên nguyền rùa thẻ tre, một giây sau nhưng nhất bút nhất họa khắc vào trên da Mục Bạch. Mỗi bút đều cực sâu, hầu như đến thịt xương. Máu tươi tràn ra để mỗi một cái huyết tự nguyền rủa nhìn qua đều tà dị khủng bố. Chết dưới đồ đao mới là thư thích nhất. Vì sao ngươi muốn tuyển chọn tử bộ? Lâm Khang nhìn chằm chằm Mục Bạch đẫm máu, trái lại cười lớn không thôi. Trên mặt Mục Bạch đều viết huyết tự, chỉ là ánh mắt của hắn, nhưng không có vì phần thống khổ người bình thường khó có thể chịu đựng này mà tuyệt vọng mà ảm đạm. Hắn nhìn kỹ Lâm Khang, trong lồng ngực có liệt diễm, càng là hóa thành ý chí chiến đấu trong con ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng tắt. Ngươi gặp tử thần chân chính sao? Mục Bạch ở trong chữ khắc nguyền rủa lạnh lùng hỏi. Lâm Khang sườn sốt một chút. Tử thần ai sẽ gặp thứ này? Đó là người sắp chết mới sẽ nhìn thấy. Hơn nữa cái gọi là thần, đơn giản là một loại sinh vật thần nào đó thông quảng đại. Chỉ cần đủ mạnh cái gì cũng có thể xưng là thần. Hắn Lâm Khang, trong lĩnh vực phán quan của mình, lại làm sao không phải một vị tử thần ạ? Bút chì liền nhất định người đó tử vong. Ngươi cho rằng tử bộ của ta chỉ là chút hành hạ này sao? Tử bộ muốn chính là tính mạng ngươi, nhưng trước đó sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống, sẽ làm ngươi thưởng thức hình phạt địa ngục. Lâm Khang nói rằng, có mấy người đều là yêu thích giả thần giả vượt. Tử bạc dùng một ít siêu nhiên lực của một ít nguyền rùa ma pháp trang sức chính mình, mà cũng xưng bậy sinh tử bộ quyết định người sinh tử. Mục Bạch bỗng nhiên nở nụ cười, đầy người là máu, một thân nguyền rùa chi tử, bao quát máu trên mặt cũng đang không ngừng ra ngoài. Hắn nhưng đang cười, hình ảnh này ngược lại có một loại vượt gì quái lạ không nói ra được. Trước đây ta ở ngục giam làm cảnh ngục, làm chính là người thi hành tử hình. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mỗi một cái tù phạm bị áp giải đến tử hình đều một bộ dáng vẻ đặc biệt rộng lượng, đặc biệt thong dong. Nhưng chỉ cần khi nhấn bọn họ lên ghế một cái, cho bọn họ đổi lên điện hình mũ giáp, bọn họ thường thường đại tiểu tiện không khống chế, nói một ít lời xấu hổ, nói một ít lời rất buồn cười, tâm trí gần như đứa nhỏ 3 tuổi. Lâm Khang đối với Mục Bạch hành vi cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại tự nói với mình. Tình trạng của ngươi bây giờ giống bọn họ như đúc. Nói thật ta vẫn là rất hoài niệm lúc ấy. Vừa bắt đầu cảm thấy rất buồn nôn, sau đó càng ngày càng chờ mong đi làm. Huyết dịch trên thân Mục Bạch còn đang chảy, chỉ là nguyền rủa săn vặt đã không ở đơn thuần nhằm vào da thịt, róc xương. Mục Bạch cảm giác được những nguyền rủa này bắt đầu quấn lấy xương của chính mình. Đau nhức này làm hắn không nhịn được muốn gào thét. Nhưng thống khổ thì thống khổ, gào thét thì gào thét, Mục Bạch vẫn cứ còn có thể trong một cái nháy mắt nào đó phát ra tiếng cười. Sau khi cốt hình kết thúc, liền đến linh hồn đi. Nguyện rủa ba bộ khúc, hình phạt da thịt, nỗi đau cốt tủy, nỗi khổ linh hồn đến tầng linh hồn này. Trên căn bản là không đảo ngược. Mục Bạch đã cách tử vong rất gần rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không có dáng vẻ đi vào tử vong. Phảng phất đến tầng linh hồn này, hắn trái lại là giải thoát rồi. Đất trời tối tăm, huyết sắc âm phong hầu như hình thành một cái bão táp bình phong, để bất luận người nào đều không thể can thiệp đến chém giết giữa hai vị phán quan. Mục Bạch tiếng kêu thảm thiết, không ít người cũng nghe được. Triệu Mãn Duyên bị bốn cái cường giả cuốn lấy, không cách nào cứu viện Mục Bạch. Mà trong Phàm Tuyết Sơn, người chân chính có thể tham gia vào trong chiến đấu Lâm Khang cấp bậc này lại không có mấy người. Tâm Hạ, Mục Bạch bên kia khả năng cần ngươi hiệp trợ. Tương Thiểu Như có chút nóng này nói. Lâm Khang thực lực tăng mạnh, Mục Bạch nhưng duy trì nguyên trạng. Bất kể là tu vi vẫn là thực lực, Lâm Khang đều mạnh hơn Mục Bạch rất nhiều a. Để Mục Bạch một người đối phó Lâm Khang thực sự quá miễn cưỡng. Hắn sẽ không có chuyện. Tâm Hạ hồi đáp. Làm sao sẽ không có việc, ta đều có thể cảm giác được nỗi thống khổ của hắn. Tương Thiểu Như càng lo lắng, tại sao Tâm Hạ không ra tay. Pháp thuật của ta, ngược lại đối với hắn mà nói là khắc chế. Trong thân thể hắn tiềm tàng một vị thần cách có lực lượng đi ngược lại Bác Tê Nông thần miếu. Tâm Hạ bình tĩnh nói. Thần cách. Tương Thiểu Như cảm giác mình nghe lầm. Tương Thiểu Như, đừng lo lắng cho hắn. Nếu như Lâm Khang sử dụng những sức mạnh khác giết hắn, vẫn là còn có hy vọng. Nhưng nguyền rủa mà nói, Mạc Phàm đối với tình hình Mục Bạch cũng là không chút nào lo lắng. Một người có thể đánh cờ với Hắc Ám Vương, làm sao sẽ dễ dàng chết vào nguyền rủa mà Hắc Ám Vương sáng tạo. Cứ việc Mục Bạch lúc trước miêu tả đến vô cùng đơn giản, nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng Mục Bạch ở trong đoạn thời gian nằm trong quan tài kia trải qua cuộc đời hoàn toàn khác. Hay là còn lâu dài rằng giặc hơn hắn ở thế giới này hơn 20 năm. Nhưng hắn hét thảm như vậy. Ngươi tắm nước lạnh, nước mới vừa rồi lên thân không phải cũng hét sao, Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 268 chương 2683 Nguyệt Phù lực lượng trung quy đại đề tiểu làm. Xem ra không hẳn cần ta ra tay. Phàm Tuyết Sơn những người này liền trên căn bản bị đánh đổ. Nam Vinh Húc đứng ở nơi đó, hai tay để vào trong tay áo dùng ra lông ngân hồ làm ấm. Đại đề tiểu làm, xử lý chuyện quan trọng như là việc nhỏ ổn thỏa giải quyết, dù sao cũng tốt hơn ngày càng rắc rối. Triệu Kinh hiện lên một cách nụ cười nhìn qua nhã nhặn. Trên thực tế câu nói này của hắn cũng không phải nói với Nam Vinh Húc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Nam Vinh Nghê. Vừa nãy ngươi đối với Lâm Khang đã sử dụng ma pháp gì? Gia hỏa sử dụng họa bút kia, ta lần trước từng giao thủ với hắn, vẫn có một chút năng lực, nhưng lập tức sẽ chết thảm trong Lâm Khang nguyền rùa. Nói như thế ma pháp gia trì của Nam Vinh tiểu thư xác thực không phải bình thường a. Triệu Kinh mang theo vài phần nóng bỏng nói. Nam Vinh Nghê sau khi nghe xong, tự nhiên mở cờ trong bụng. Ở trên tranh đấu trọng yếu như vậy có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Làm phụ nữ trong thế gia bản thân liền có chút bị xem thường hóa tới nói, nhưng là biểu hiện ra quá xuất sắc đương nhiên. Nam Vinh Ngây cũng sẽ không biểu hiện tâm tình mình ở trên mặt. Nàng kỳ thực cũng nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói Triệu Kinh. Hiện tại Lâm Thành Chủ đang giải quyết đối thủ của hắn. Người thủ hạ nhưng còn đang do dự. Hiển nhiên chúng ta bên này sĩ khí còn chưa đủ. Bọn họ chậm chạp không muốn đồng thủ. Ta chỗ này có một đạo nguyệt phù, có thể để cho siêu giai cấp ma pháp sư nắm giữ nguyệt triều nguyên lực. Nam Vinh Nghe nói với Triệu Kinh. Trên mặt Triệu Kinh lập tức có vẻ vui mừng. Còn tưởng rằng Nam Vinh Nghe cho Lâm Khang triển khai hai hệ cầu khẩn liền không cách nào lại triển khai chúc phúc hệ ma pháp cho những người khác. Không nghĩ tới ma pháp gia trì cho Lâm Khang lại cũng không ảnh hưởng nàng lại thi pháp cho những người khác. Như vậy nơi nào còn cần những thế lực liên minh khác. liền ba người bọn họ liền có thể dễ dàng phá hủy cái này Phàm Tuyết Sơn. Nguyệt phù này có hiệu quả gì? Triệu Kinh những mày hỏi. Hết thảy hủy diệt ma pháp được tăng lên cơ sở uy lực đại khái ước là 5/10. Nam Vinh Ngây hồi đáp, khóe mắt của nàng lóe qua vẻ vui sướng. Những năm này Nam Vinh Ngây sau khi thu được tài nguyên của Mục Thị cùng Nam Vinh Thế Gia, tiêu hao lượng lớn tinh lực ở trên mấy cái hệ ma pháp này. Bây giờ nàng từ từ tới gần Mục Thị tộc hội, cũng không phải nàng tu vi cao bao nhiêu, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, mà là năng lực nàng có thể cung cấp là hết thảy pháp sư khác đều không làm được. Sử dụng nguyệt phù cho một cái pháp sư một hệ siêu giai, cùng với sử dụng nguyệt phù cho một tên pháp sư bốn hệ mãn tu, nguyệt phù hiệu quả giống nhau như đúc, đều là tăng lên hủy diệt cơ sở uy lực, nhưng năng lực tăng lên nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đây chính là chỗ cường đại của chúc phúc hệ. Vì tu luyện ra nguyệt phù này, tiểu muội nhà ta phải tu luyện gần một năm. Một năm này thật có thể dùng không bước chân ra khỏi cửa để hình dung a. Triệu Kinh đại ca hẳn là người đầu tiên tiểu muội nhà ta ban tặng nguyệt phù. Điều này không chỉ có quan hệ đến Triệu Kinh đại ca có thể hay không đoạt được báu vật, cũng quan hệ đến danh dự trận chiến đầu tiên của tiểu muội sau khi xuất quan. Nam Vinh Húc thấy Nam Vinh Ngây đem nguyệt phù cho Triệu Kinh, không khỏi nói thêm mấy câu. Liền ngươi cũng còn chưa từng cảm thụ lực lượng nguyệt phù này? Triệu Kinh hỏi dò Nam Vinh Húc nói. Nam Vinh Húc lắc lắc đầu. Vậy thì thật là vinh hạnh của Triệu mỗ. Yên tâm, lần đầu ngươi triển khai cho Triệu Kinh ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Triệu Kinh tự tin vô cùng nở nụ cười. Nguyệt phù như nguyệt quang tinh linh, sau khi chúng nó triển khai trên thân mục tiêu, thì sẽ ở quanh thân người này lúc ẩn lúc hiện. Những nguyệt phù kia từ thừa đến thiếu, như là cổ lão thời kỳ một loại ghi chép chi ấm với vũ trụ thế giới. Triệu Kinh có thể cảm giác được bất đồng mỗi một lần nguyệt phù hiện lên mang đến. Tựa hồ lôi hệ nguyên tố phạm vi trên trăm ca mơ đều bởi vì đặc thù nguyệt phù này dẫn sắt mà sao động lên. Là lôi hệ hủy diệt khí tức, còn chưa hình thành ma pháp chân chính, cũng đã tràn ngập ở trong không khí. Loại cảm giác được sức mạnh bao vây này thực sự là tuyệt không thể tả. A Nam Vinh tiểu thư, nguyệt phù này có thể hay không cũng cho ta đến một đảo? Ta cũng muốn đại khai sát giới. Ha ha ha, đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Đỗ Đồng Phi cười hỏi. Chỉ có thể đơn độc sử dụng, mà lần sau sử dụng phải đợi sau khi trăng chìm vào mặt đất lại mọc lên. Nam Vinh ngây chỉ vào bầu trời nói. Mặc dù là ban ngày, nhưng trăng yêu nguyên tồn tại, nguyệt phù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa một lần cũng chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Chúc phúc hệ ma pháp mạnh mẽ thì mạnh mẽ, đồng thời cũng tồn tại nhiều vô cùng hạn chế. Không giống một số phép thuật nối liền được tinh tượng liền có thể trực tiếp triển khai. Thì ra là như vậy, bất quá cũng không đáng kể, ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Các anh em theo ta lên, vì những bạn bè đã chết của chúng ta báo thù rửa hận. Đỗ Đồng Phi hô to một tiếng. Liên minh lính đánh thuê Nam Bộ trên một lần chiến dịch hải yêu có chia rẽ cùng mâu thuẫn lớn với Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ từ đầu đến cuối quy tội một nhóm lính đánh thuê chết cho Phàm Tuyết Sơn, càng đối ngoại tuyên bố cùng Phàm Tuyết Sơn đối địch. Đỗ Đồng Phi bước vào trong chiến trường ruộng bậc thang, mục tiêu chính là Bạch Hồng Phi. Hắn cười gằn, trong mắt lộ ra sát ý. Bạch Hồng Phi tự nhiên không sợ, nhưng Trước Vũ đứng trước Bạch Hồng Phi. Ta tới đối phó hắn, Trước Vũ nói. Bạch Hồng Phi tu vi còn chưa đủ tinh xảo, trực tiếp đẳng cấp khác biệt sẽ dẫn đến hắn có các loại chịu thiệt trên tranh tài ma pháp uy lực. Vì lẽ đó Trước Vũ cũng không hy vọng Bạch Hồng Phi bị Đỗ Đồng Phi làm tức giận. Nhưng một mình ngươi không hẳn là đối thủ của hắn a, Bạch Hồng Phi nói. Đỗ Đồng Phi nhưng là một tên ma pháp sư tam hệ siêu giai, đồng thời cũng có siêu nhiên lực. Trong mấy cái đối thủ khó dây dưa, Đỗ Đồng Phi tính là một cái. Nhưng trước mắt người Phàm Tuyết Sơn có thể chống lại loại cao thủ cấp bậc này xác thực không nhiều. Cũng không thể hiện tại liền để Mạc Phàm ra tay. Triệu Kinh thu được nguyệt phù giờ khắc này đã làm nóng người, hiển nhiên là muốn hướng về phía Mạc Phàm đến. Đại đương gia, trước Vũ đối phó Đỗ Đồng Phi cũng có chút vất vả, không bằng để cho ta ra tay đi. Mộc Tượng Đại Thúc thấy Mục Ninh Tuyết đã ở chiến đấu, liền đến xin chỉ thị Mạc Phàm. Không vội. Mạc Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng rơi vào chỗ Tâm Hạ. Tâm Hạ rõ ràng Mạc Phàm ý tứ. Nàng bàn tay nhẹ nhàng lật. Trên lòng bàn tay bóng loáng như ngọc nhưng chậm rãi hiện ra một cái dấu ấm mặt trăng. Dấu ấm tỏa ra hào quang trong sáng vô cùng. Liền dường như nâng một vòng ánh nguyệt. Nguyệt phù Mộc Tượng Đại Thúc, Bạch Hồng Phi, trước Vũ bọn người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Kinh bọn người cách bọn họ không tính quá xa. Khi ngay trước mặt Nam Vinh ngây mọi người sử dụng Nguyệt phù, rất nhiều người liền bắt đầu bàn luận. Tuyệt đại đa số người là chưa từng thấy chúc phúc hệ ma pháp cao giai trở lên, cho nên mới sẽ hiện ra Nguyệt phù đặc biệt đặc thù. Nguyệt phù này ban cho ngươi. Tâm Hạ đưa bàn tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, liền nhìn thấy cái kia Nguyệt phù tràn đầy trôi về trước Vũ. Trước Vũ đều chưa kịp làm ra phản ứng, thậm chí theo bản năng muốn trốn. Nàng né tránh là bởi vì nàng biết sức mạnh Nguyệt phù này mạnh mẽ đến đâu. Loại chúc phúc cội nguồn chỉ có thể sử dụng một lần này. Hẳn là cho Mục Ninh Tuyết hoặc là Mạc Phàm A. Bọn họ mới có thể sử dụng gia trì Nguyệt phù tốt nhất. Đáng tiếc, trốn là không thoát. Trên thân trước Vũ quanh quẩn một vòng Nguyệt chi hào quang, không là phi thường chói mắt loại kia, lại làm cho dáng người nàng tinh tế lại no đủ, càng có một loại ý vị thần thánh đặc biệt.